Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv Đức. N nó là sự thật 100%, tất nhiên là tôi phải thêm mắm thêm muối thì câu chuyện mới hấp dẫn được, nhưng các tình tiết sẽ dựa trên sự thật. Tôi chỉ kể lại để chia sẻ câu chuyện mà tôi đã gặp phải để giải tỏa những cảm giác tù túng, bí bách trong đầu mà không thể tâm sự với ai về vợ tôi. Nếu câu văn lũng cũng mong các bác thông cảm. Chuyện xảy ra từ mùa hè vừa rồi. Do dịch Covid nên hầu như các công ty đều không tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Công ty tôi cũng vậy, nhưng không hiểu sao công ty vợ tôi vẫn tổ chức đi như bình thường. Nàng vui lắm và chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi này. Tôi thấy lạ vì vợ tôi cũng làm ở đây được 3 năm rồi. Mọi năm cô ấy không háo hức như vậy, tự nhiên năm nay lại sốt sắng chuẩn bị áo váy, quần ngủ bó sát cơ thể trông rất khêu gợi. Tôi ở với vợ tôi 5 năm rồi nên tôi biết nàng khá là dâm, nhưng do tôi quản lý chặt ít cho đi chơi nên 5 năm qua nàng tiếp xúc với đàn ông không nhiều, thành ra không có cơ hội để nảy sinh những vấn đề ngoài ý muốn. Chỗ vợ đang làm là công ty may mặc, cũng là chỗ chị họ tôi làm quản đốc nên tôi khá là yên tâm. Trước giờ đi chơi ăn uống cũng chỉ trong khuôn khổ cơ quan mà thôi. Tôi lấy điện thoại thử nhắn tin cho chị Thủy, chị họ tôi, dò hỏi xem có gì lạ không mà vợ tôi vui như vậy. Tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn đâu, có lẽ là do mình quá đa nghi thôi. Nhưng dù thế thì tôi vẫn phải nhắn một tin hỏi cho yên tâm. Alo, chị Thủy ạ, chị dạo này có khỏe không? Nghe nói công ty ngày mai đi du lịch hả? Vợ em nó chuẩn bị rối rít mấy hôm nay. Yêu cây, đợt này đi cả công ty mà. Tiếc là chị lại bận việc nên không đi được, nên chúng nó cũng kêu, bảo quản đốc mà không đi thì mất cả vui. Hi hi. Nghe chị nói vậy tôi thấy có gì đó không ổn. Chị không đi du lịch cùng cơ quan thì vợ tôi không còn ai là người quen họ hàng ở đó nữa. Không ai quản thúc theo dõi nàng, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao? Thảo nào lần đi du lịch này nàng vui như vậy. Phải chăng là vì không còn ai kèm cặp nên nàng có thể làm gì tùy thích với người khác? Hay tôi lại nghĩ nhiều rồi? Cái tính tôi đa nghi nó khổ thế đấy. Vợ tôi thì ngủ rồi. Tôi nhìn bộ mặt nàng ngủ say sưa mà không yên tâm chút nào. Trời sinh nàng có thân hình nảy nở hấp dẫn, ngực căng, eo nhỏ, mông tròn, lại thêm khuôn mặt đẹp, nhưng nó lại đẹp kiểu dâm dâm, lúng liếng kiểu gì ấy, cặp mi cong vút, lông mày rậm đen nhánh, đôi mắt như biết cười lúc nào cũng ướt át, hai bờ môi đỏ căng mọng trên khóe miệng luôn tủm tỉm, làn da trắng muốt làm nổi bật hai gò má ửng hồng, nhìn tổng thể, nàng toát lên vẻ đẹp dâm đãng khó tả. Tôi thật sự không yên tâm, tôi lấy điện thoại nhắn lại cho chị Thủy. Sáng dậy tôi bảo vợ, hay là anh đi chung với nhé, anh thấy bảo chị Thủy không đi nên thừa một suất. Vợ tôi nghe vậy tỏ rõ vẻ không vui, nói, thôi anh đi làm gì, ở đấy anh cũng có quen ai đâu, đi lại mệt ra, lại phải xin nghỉ làm mất mấy ngày. Nhưng hôm qua anh trót bảo chị Thủy rồi, thôi em cho đồ lên xe đi, vợ chồng mình cùng đi cho vui. Vợ tôi thấy nhắc đến chị Thủy nên cũng ngại, đành miễn cưỡng để tôi đi cùng. Trên đường đi nàng tỏ rõ sự buồn rầu, không còn líu lo như mấy hôm trước nữa. Tôi thì mãi để ý lái xe nên cũng không quan tâm lắm. Với lại được đi chung là tôi yên tâm lắm rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy nữa. Hai vợ chồng đến công ty vợ tôi tập kết rồi cùng lên xe đến điểm du lịch. Cũng có một vài người thắc mắc tôi là ai. Sau khi được giới thiệu là em họ chị Thủy thì tỏ ra khá thân thiện. Dù gì chị tôi cũng là quản đốc ở công ty này, nhưng cũng có một vài ánh mắt tỏ ra xa lạ đề phòng. Đặc biệt là Dũng, người làm cùng tổ với vợ tôi cũng có chú ý đến nhưng nghĩ bụng cũng chẳng quan tâm vì dù sao cũng không quen biết. Lên xe rồi tôi mới được biết tôi sẽ ở phòng của chị Thủy, do chị là quản đốc nên được xếp phòng riêng ở một villa khác. Còn tổ vợ tôi là tổ giao nhận có 5 nam, 5 nữ được chia cho 4 phòng trong một villa để tự phân nhau ở, kiểu mô hình du lịch resort có nhiều căn villa, mỗi căn có 4 tầng là 4 phòng với bên dưới có nhà bếp ấy. Bác nào đi các resort như ở Hạ Long sẽ biết, trong 10 người thì có 2 người là cặp vợ chồng nên ở một phòng, còn 3 phòng còn lại thì một phòng ở 3 nam, một phòng ở 3 nữ, phòng cuối cùng thì lại xếp vợ tôi và Dũng ở chung. Sắp xếp kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắc mắc với vợ thì nàng bảo rằng mọi người trong tổ đã thống nhất xếp như vậy cả tháng nay rồi. Càng nghe tôi càng mơ hồ, sao sắp xếp cả tháng rồi và xếp vợ tôi ở chung với một người đàn ông khác mà mọi người không ai thấy bất thường mà vợ tôi cũng không ý kiến gì. Đây chỉ là đi du lịch 3 ngày, sau 10 người thì không chia nam ra nam, nữ ra nữ cho dễ, mà cặp vợ chồng kia nhất quyết ở chung phòng với nhau, rồi 6 người còn lại thì cũng phân ra 3 nam 3 nữ và để lại mỗi vợ tôi và Dũng ở một phòng, như kiểu họ cố ý cho hai người họ ở chung ấy. Tôi bảo vợ sang phòng tôi ở thì nàng nói khu đấy ở xa lại chung nhà với tổ khác, nàng không quen biết ai nên không vui, muốn ở lại phòng với Dũng và gần phòng những người cùng tổ. Nàng bảo Dũng và mọi người cũng có ý như vậy nên nàng không muốn sang phòng tôi vì sẽ làm Dũng và mọi người mất vui. Ủa vậy giờ tôi là chồng nàng hay Dũng là chồng nàng mà Dũng nói gì nàng cũng nghe hết vậy? Mà ai đời đi du lịch cùng chồng mà cứ nhất quyết đòi ở chung phòng với thằng khác rồi viện lý do là sợ nó mất vui này nọ đuổi chồng sang khu khác ở. Vậy ra buồn vui của Dũng quan trọng hơn cả chồng nàng hay sao? Tôi giận lắm nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh vì đây là công ty của chị họ, không thể làm to chuyện sau này khó ăn nói với họ hàng. Cái tính tôi nó khổ, cái gì cũng đa nghi cũng lo lắng rồi suy nghĩ nhưng không dám nói ra vì sợ này sợ nọ. Thấy nàng viện cớ như vậy tôi nhất quyết đòi đến ở chung với tổ vợ tôi cho vui. Mọi người ở đó cũng đành miễn cưỡng nhận lời, nhất là Dũng, hắn tỏ ra rất không hài lòng. Tôi để ý thấy vợ tôi và mọi người trong tổ có vẻ khá thân, đặc biệt là với Dũng. Nàng có vẻ thích nói chuyện với hắn và giọng điệu nói chuyện với hắn cũng tỏ ra khá thân mật. Tôi không muốn thắc mắc nhiều vì dù sao đây cũng là chỗ công cộng. Mọi người nói chuyện thân thiết với nhau chẳng lẽ tôi lại tỏ ra khó chịu thành ra người ta đánh giá tôi nhỏ nhen. Nhưng cái cách nói chuyện ấy, rồi ánh mắt của vợ tôi lườm nũng nịu khi Dũng trêu nàng tôi thấy có gì đó hơn mức bình thường. Bạn đang đọc truyện cơ quan vợ dâm đi du lịch tại nguồn. http://trinh.org/co/ngang/quan/ngang/vo/ngang/dam/ngang/di/ngang/du/ngang/lit. Đi đến xế chiều thì cũng đến nơi, mọi người chia nhau ai về phòng nấy tắm rửa để tối còn ăn tiệc do trưa nay phải ăn bánh mì trên xe thấy chán lắm rồi. Về đến phòng ba người chúng tôi cất đồ thì vợ tôi xung phong tắm đầu tiên, nàng vào nhà tắm cởi quần áo vứt xuống nền và xả nước ướt hết đầu tóc rồi mới sực nhớ ra quên mang loại dầu gội nàng quen dùng nên kêu tôi ra ngoài mua. Tôi đành miễn cưỡng đi ra ngoài mua cho vợ vì nói thật để vợ tôi trong phòng một mình với Dũng tôi không yên tâm. Trông hắn vừa đẹp trai cao ráo lại cơ bắp cuồn cuộn như vậy không biết liệu có xảy ra chuyện gì không. Nhưng rồi tôi nghĩ tự mình cứ làm khổ mình. Lúc nào cũng đa nghi như vậy thì cả ngày chỉ có đút vợ vào túi mới hết lo. Khu resort là khép kín nên tôi phải đi khá xa ra ngoài đường mới mua được dầu gội. Khi quay lại thì cũng đã được một lúc lâu. Về đến phòng tôi thấy cửa đóng đã gài bên trong. Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu làm tôi bủn rủn cả chân tay. Tôi liền đập cửa. Trong phòng có tiếng Dũng vọng ra như gắt. Chờ chút. Quái lạ, rõ ràng lúc mình đi có cài cửa đâu mà giờ về cửa lại bị cài. Trong khi đó thì vợ tôi còn đang trong nhà tắm và đã xối nước lên người rồi. Mẹ, nó làm như nó với vợ tôi mới là vợ chồng còn tôi là khách đến gõ cửa hay sao mà trả lời với cái giọng điệu như thế. Mà làm gì có mỗi đi ra mở cửa cho tôi mà lại mất thời gian như vậy. Cứ như là phải mặc quần áo vào mới đi ra được ấy. Nghĩ vậy nhưng tôi không thể hoạnh hoẹ về những vấn đề đó được vì không có bằng chứng gì. Tôi bảo Dũng lần sau mọi người cứ để cửa đóng thôi không cần cài khóa vì ở khu du lịch an ninh rất tốt không phải lo lắng. Vào phòng tôi thấy vợ tôi vẫn đang ở trong phòng tắm đợi tôi mang dầu gội về. Còn Dũng đã tắm sạch sẽ và đang chờ vợ chồng tôi tắm xong thì sẽ đi tập trung ăn uống. Tôi vào tắm cùng vợ mà trong lòng cảm thấy có chút gì đó ngờ ngợ nhưng không nghĩ ra. Chắc là do cửa bị cài lại làm tôi có chút đa nghi trong đầu nên mới có cảm giác như vậy. Dù khó chịu nhưng tôi không thể nghĩ ra được. Bữa ăn tối cũng không có gì đặc sắc. Chỉ là mọi người mời tôi uống hơi nhiều do tôi lần đầu đi chơi cùng công ty và là người quen của quản đốc. Tôi ngồi cùng bàn với tổ giao nhận của vợ. Lúc mọi người đứng dậy lên chơi các trò chơi chỉ còn hai người là tôi với một anh. Chính là anh đã có vợ trong tổ. Thì anh khoác vai tôi hỏi. Em cũng thoải mái nhỉ. Anh thấy lần nào công ty đi ăn uống, liên hoan hay đi chơi em đều cho vợ đi một mình. Dạ cũng chỉ là đi chơi cho giải tỏa tâm lý ấy mà anh, em cũng thoải mái mà, tôi trả lời xã giao và nghĩ bụng. Nếu công ty không phải có chị họ tôi làm cùng chắc tôi cũng không dám cho vợ đi. Anh mà có vợ đẹp thế thì anh dữ lắm, tổ bọn anh thân thiết, hay trêu chọc gán ghép em đừng để bụng nhé. Vợ em với thằng Dũng hay bị gán ghép với nhau. Hôm nay có em đi mọi người ngại nên không trêu ấy, chứ mọi lần liên hoan còn đưa đón nhau rồi uống rượu giao bôi rồi gấp thức ăn cho nhau cứ như người yêu ấy. Anh nói, ánh mắt có vẻ nửa thông cảm, nửa trêu chọc, nửa thích thú, làm tôi có một cảm giác khó tả. Tôi nghĩ, sao trêu ghẹo nhau quá gì mà đến phòng cũng gán cho ở chung với nhau là sao, may mà có tôi đi cùng không thì. Nghĩ vậy tôi không muốn nói thêm gì nữa nên đứng dậy đi vệ sinh. Phòng vệ sinh đông quá mà có mỗi một cái, mọi người phải xếp hàng lần lượt đi vào chứ không dùng chung được. Hôm nay tôi uống nhiều quá, đi không vững nữa. Ăn uống hát hò no say tôi quay ra thì không còn thấy vợ đâu, cả Dũng cũng biến mất rồi, mọi người cũng vãng, người thì ra biển chơi, người thì ra khu bờ cỏ tổ chức ăn uống mực nướng. Tôi đi tìm khắp nơi đều không thấy, gọi điện thì không được, nãy giờ đã tìm khắp rồi chỉ còn phòng của chúng tôi là chưa tìm. Nghĩ vậy tôi chạy vội về nhưng do uống nhiều quá nên đi đứng không vững mãi mới về đến nơi. Tôi nghĩ bụng lần này về mà thấy cửa phòng khóa mà bên trong chỉ có hai người chúng nó thì tôi sẽ làm gì đây? Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, về phòng thì cửa vẫn để nguyên chứ không cài trong. Có lẽ buổi sáng đã cài một lần nên sợ tôi nghi ngờ hay sao đây? Tôi cứ hay có những suy nghĩ đa nghi lệch lạc như vậy nhưng chỉ là suy nghĩ trong đầu chứ chưa một lần nói ra. Tôi lạch cạch mở cửa đi vào, vợ và Dũng đã về từ trước rồi. Thấy tôi hai người họ bất giác tách xa nhau ra như có gì đó mờ ám. Vợ tôi và Dũng đều đã thay đồ ngủ rồi. Tôi nhìn vợ mà suýt đánh rơi cái điện thoại. Cái bộ đồ nàng đang mặc phải nói là khá gợi dục. Hai bầu ngực căng tròn xoe. Hai đầu ti lại nhỏ tí và hồng hồng do không mặc áo lót nên lộ rõ lên trên chiếc áo thun trắng căng mỏng như chực toạc ra. Nàng lại mặc quần mỏng bó sát màu hồng mà quên quần lót. Bộ mông cong tròn vểnh lên kéo theo hai mép thịt của chỗ ấy hằn rõ ở đũng quần ưỡn ra sau, ở giữa cái khe nước nhờn rỉ ra thấm vào quần ướt ướt trông rất dâm đãng và mời gọi. Đi du lịch với cơ quan gì mà lại mua đồ ngủ mặc như vậy, mà nhất là nàng lại đã biết trước sẽ chỉ có Dũng và nàng được xếp ở chung phòng nữa. Tôi nóng hết cả người, nếu hôm nay tôi không nhất quyết đi cùng thì vợ tôi định ăn mặc như vậy và ngủ cùng phòng với một đồng nghiệp nam hay sao? Với cả vừa nãy không hiểu làm gì mà chồng gọi điện thoại cũng không bắt máy, tôi định hỏi nhưng nghĩ có Dũng ở đây, nếu hỏi vậy khác nào gây sự. Vì quá say rượu và mệt mỏi tôi cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ muốn ngủ một giấc. Bây giờ mới đến phần đau đầu, Dũng bảo bị dị ứng với mùi rượu nên nhất định không nằm cạnh tôi. Do phòng chỉ có một giường cho ba người ngủ nên nói qua nói lại một hồi tôi cũng đồng ý để vợ tôi nằm giữa ngăn cách giữa tôi và hắn. Hai vợ chồng tôi sẽ nằm sát về mép giường một bên còn Dũng nằm sát qua bên còn lại. Do tôi đã quá mệt và buồn ngủ cộng với men rượu nên dù có chút gợn gợn trong lòng nhưng cũng không muốn nói nhiều nữa. Tôi ngủ lúc nào cũng không hay. Phần 2. Thiếp đi được một lúc thì tôi tỉnh dậy. Tôi khẽ mở mắt nhìn thì ngạc nhiên khi thấy vợ mình hình như nằm thụt hẳn sang bên cạnh Dũng. Nàng nằm quay mông sát vào trong lòng hắn mặt hướng về phía tôi và hơi ngửa cổ ra. Mắt nàng nhắm nghiền và miệng thì hơi hé. Tôi nhớ rõ là hai vợ chồng đã nằm gọn hẳn sang mé bên này để cách xa Dũng vì hắn dị ứng mùi rượu mà. Ngực tôi bỗng tưng tức xốn sang vì nhận thấy có gì đó không được bình thường. Rồi tiếp theo tôi chợt nhìn ra thêm một điều. Vợ tôi và Dũng đang đắp chung chăn. Lúc này không chỉ tức ngực mà mặt tôi cũng đã bắt đầu tê nóng dần và lưng thì toát vã mồ hôi. Linh tính mách bảo tôi thật sự là đang có chuyện gì đó xảy ra rồi. Vừa nãy rõ ràng là tôi và vợ đắp chung một chăn và nằm sát nhau. Dù nàng có ngủ say quay ra quay vào hay cùa quạng như thế nào thì cũng không thể dễ dàng chuyển từ chăn của tôi sang chăn của Dũng gọn gàng như thế kia được. Vẫn chưa hết, tôi hoảng hồn phát hiện ra rằng chiếc giường mà ba chúng tôi nằm đang rung nhẹ. Một dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống đến tận gan bàn chân làm tôi choàng tỉnh, toàn thân nóng ran, tim đập thình thịch như đánh trống. Đến lúc này thì tai tôi mới bắt đầu có thể hoạt động. Lòng tôi thắt lại khi âm thanh đầu tiên tôi nghe được là những tiếng rên a, a, rất khẽ của vợ phát ra từ phía mép bên kia giường. Các bác phải lưu ý là tất cả những sự việc sau khi tôi tỉnh dậy tuy viết dài như vậy nhưng chỉ xảy ra trong khoảng 3 giây đồng hồ. Tức là não bộ tôi phải dồn dập tiếp thu tất cả những thông tin này gần như cùng một lúc thì mới đủ hiểu độ sốc của tôi. Nhất là khi men rượu vẫn đang nâng nâng trong đầu thì mọi thứ cứ như là trong mơ vậy. Tôi bàng hoàng hiểu ra, vợ tôi đang cho Dũng địch. Tôi sốc tận óc vì cảnh tượng trước mắt. Tôi muốn vùng dậy nhưng không tài nào cử động được. Tất cả rượu nốc vào ngày hôm nay như đang đồng lõa với đôi gian phu dâm phụ này. Tôi vẫn cứ phải nằm như vậy mà mở mắt nhìn bộ mặt dâm đãng của vợ tôi lúc này đang đê mê. Bây giờ tôi mới nghe rõ tiếng rên của vợ tôi, nó tràn ngập sự sung sướng và hạnh phúc, nàng biết rõ nàng đang làm tình với ai, nàng chỉ rên nhỏ trong cổ họng và thì thào đủ cho Dũng nghe nhưng do không gian khá yên tĩnh nên tôi cũng nghe được, a, a, anh Dũng, em sướng, sâu vào, không ngờ anh, to thế, ư ư. Tất cả mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng trong đầu tôi. Từ lời nói vô tình của anh làm cùng tổ vợ, Thì ra từ trước vợ và Dũng đã có ý với nhau, mỗi lần tổ liên hoan vợ tôi và Dũng đều nói những lời tình tứ nửa đùa nửa thật, rồi trong công việc thỉnh thoảng hỏi thăm nhau buông lời tán tỉnh, rồi lúc ăn uống cũng quan tâm hỏi han dần dà vợ tôi nảy sinh tình ý, rồi cả ánh mắt vợ tôi nhìn Dũng lúc trên xe, rõ ràng là họ có tình cảm với nhau từ trước rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội để làm gì quá giới hạn do tôi quản lý giờ giấc vợ tôi khá chặt, từ sự thông đồng của Dũng và những người khác trong tổ cố ý sắp xếp để vợ tôi chung phòng với hắn. Vợ tôi biết họ cố ý nhưng vẫn ngầm đồng thuận cho sự sắp xếp vô lý này và giấu tôi. Có lẽ lúc ấy nàng cũng đã không thể cưỡng được sự hấp dẫn của Dũng nữa. Rõ ràng là cả những người kia cũng biết rõ và đang tạo điều kiện cho Dũng làm tình với vợ tôi trong chuyến du lịch này. Nhưng không may giữa chừng bị tôi chen ngang vào ở chung. Từ sự háo hức chuẩn bị của vợ tôi cho chuyến du lịch, từ chiếc quần ngủ bó sát màu hồng mỏng tang, chiếc áo thun trắng thưa thớt cũng cỡn, rõ ràng là từ đầu dù Dũng không nói rõ hay đòi hỏi với nàng sẽ làm gì quá giới hạn khi ở chung phòng thì vợ tôi cũng đã xác định trong lòng rằng trong chuyến đi này nàng sẽ hoàn toàn dơ. Tất cả mọi thứ như đã chín mùi rồi mà việc của Dũng chỉ đơn giản là ung dung đi nghỉ mát và hưởng thụ thân thể của vợ tôi thôi. Đáng lẽ tôi phải nhận ra chứ, từ lúc đi mua dầu gội cho vợ, rõ ràng vợ tôi vào trước nhưng khi về vợ tôi vẫn ở trong phòng tắm mà Dũng lại tắm xong rồi. Thì ra vợ tôi lấy cớ vốn định làm tình với Dũng ngay lúc đó trong phòng tắm nhưng hai người vẫn chưa kịp làm gì thì tôi về. Vì vậy mới phải chờ lâu như vậy để hắn mặc quần áo lại ra mở cửa cho tôi. Đáng lẽ tôi phải nhận ra lúc vợ tôi và Dũng về trước và thay đồ ngủ kích thích như vậy. Rõ ràng vợ tôi đã định tranh thủ trước khi tôi về để trao thân cho hắn, không ngờ tôi lại về sớm hơn dự tính. Đáng lẽ tôi phải nhận ra Dũng nhất quyết không nằm cạnh tôi là có lý do. Cuối cùng dù bị gián đoạn cản trở nhiều lần như vậy, dù tôi có nghĩ cả làm để đi cùng với vợ, ngủ cùng phòng để canh vợ thì nàng vẫn dễ dàng đứng lên và để người đàn ông khác điệp ngay bên cạnh người chồng đang say ngủ. Cuối cùng sau bao nhiêu đề phòng, hoài nghi tôi vẫn không thể cản Dũng ung dung hưởng thụ vợ mình ngay trước mắt. Cuối cùng hai người đó vẫn đạt được mục đích ban đầu của họ trong chuyến nghỉ mát này mặc dù có thêm tôi bất ngờ chen vào. Tôi nhận thấy chiếc giường rung mỗi lúc một nhanh hơn do Dũng tăng tốc độ làm tình, tiếng hai phần hạ bộ cơ thể nam nữ va chạm vào nhau nhịp nhàng khẽ vang lên do lực dập mạnh dần, vợ tôi kêu lên a a nhẹ nhẹ theo mỗi chuyển động của hắn làm tôi lạnh người vì chứng kiến cơn động dục của người phụ nữ đã kết hôn cùng mình. Có lẽ vì nóng do hoạt động mạnh nên Dũng kéo hẳn chăn sang một bên, giờ đây tôi có thể nhìn rõ hơn một chút tình trạng của cuộc truy hoan không tưởng giữa vợ và bạn trai nàng. Hai người họ nằm nghiêng cùng hướng về một phía, phần thân dưới ép chặt vào nhau, vợ tôi hơi rạng chân và cong mông lên để Dũng có thể nhấp dương vật hắn ra vào bên trong nàng từ đằng sau. Lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả khi chứng kiến cái vật gân guốc ấy ấn sâu vào cái lỗ vốn dĩ chỉ thuộc về riêng tôi. Nước nhờn ở trong bướng vợ tôi tiết ra bám vào thân dương vật Dũng làm nó nhấp nháp trơn láng, nước dây cả xuống đùi và bẹn nàng. Hai mép thịt âm hộ vợ tôi đỏ ửng bóng nhảy. Nó banh ra hết cỡ run rẩy sung sướng tiếp nhận sự cọ xát của khúc thịt cứng ngắt mới lạ, to và dài gấp rưỡi của chồng nàng. Ở phía bên trên nàng cũng ưỡn người ra sau quay mặt lại mà hôn Dũng. Tư thế này thể hiện rõ được vẻ đẹp hình thể của nàng. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo da nàng trắng muốt không tì vết, đường rãnh bụng chạy dài từ khe ngực xuống đến tận dưới rốn. Vòng eo nhỏ nõn nà đang rướng ra phía trước tạo với ngực và mông đường cong chữ S tuyệt mỹ, đôi gò bồng đào cỡ lớn tròn lẳng. Mềm mịn sóng sánh theo mỗi nhịp dập của tình nhân, hai đầu ti nhỏ tí hồng hồng cương cứng lên vì hưng phấn, phần bụng dưới phẳng lì e ấp thụt lại đằng sau như cố che đậy cái dương vật tội lỗi đang đút vào vùng cấm, cặp đùi tròn nõn nà gợn sóng và bẹn giật nhẹ sau mỗi cú nhấp mạnh, tay phải Dũng đang đỡ đầu của vợ tôi để nàng thoải mái quay ra phía sau hôn hắn mà không mỏi trong khi tay trái tham lam sờ soạng vầy vò từ ngực, xuống eo, sang khe bẹn rồi mân mê cái hộp le. Vợ tôi nhìn có vẻ đứng đến tột độ rồi, nàng buông thả mặt cho Dũng khám phá cơ thể, tay trái nàng đang vào víu lấy bàn tay trái cơ bắp của Dũng, miệng không ngừng suýt xoa vì hắn làm nàng sướng quá. Vợ tôi đang làm tình một cách nhiệt thành và tận tâm nhất từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi được đối xử như thế, cứ như thể nàng muốn dâng hiến trọn vẹn tất cả những gì đẹp nhất của nàng cho Dũng vậy. Dương vật Dũng không may bị tuột ra ngoài, vợ tôi nàng liền lập tức cầm lấy đút lại vào trong. Nhìn bàn tay trắng muốt của vợ, trên ngón áp út vẫn còn đeo nhẫn cưới tôi trao, cầm lấy cái dương vật nhấp nháp của thằng đàn ông khác tự ấn vào bướng mình mà xót xa. Cái nhẫn thiêng liêng mà tôi nâng niu chọn lựa để đeo vào tay vợ trong hôn lễ nay dính đầy nước nhờn và đang áp lên cái dương vật của thằng khác. Ôi, anh Dũng, em sướng, em ra mất. Anh xúc vào trong nhé, Dũng hỏi, vâng. Cái gì thế này, vợ tôi đồng ý cho hắn bắn vào trong dễ dàng vậy sao? Tôi cay mũi nhận ra rằng vốn dĩ hắn cũng đâu cần phải hỏi. Từ đầu nàng đã để hắn chơi trần chứng tỏ nàng đã thèm hắn đến mất kiểm soát rồi. Cứ tự nhiên mà xuất vào trong nàng cũng đâu để ý gì nữa. Trước giờ ở nhà lúc nào tôi cũng phải dùng bao cao su vì vợ tôi không muốn phải uống thuốc tránh thai. Có hôm quên mua bao dù thèm đến mấy nàng cũng không chịu làm tôi phải ra nhà vệ sinh để tự giải quyết. Vậy mà hôm nay nàng mặc nhiên để một thằng đàn ông khác ung dung đút trực tiếp vào trong bướng một cách tự nguyện. Dũng chỉ cần hỏi nhẹ một câu nàng đã đồng ý cho hắn bắn tinh vào trong. Có lẽ ham muốn từ sự mơn trớn của Dũng bao lâu nay tích tụ trong nàng khiến nàng khắc tình quá mức rồi. Tôi thật sự thấy ghen tị khi nghe vợ tôi nói vậy. Bỗng trong quần tôi đội lên cứng ngắc như sắp bắn ra. Tôi bị kích thích vì sự ghen tị này ư. Kẻo kẹt. Ư. Chiếc giường phát ra tiếng kêu do đột nhiên bị rung lắc mạnh kèm theo là tiếng vợ tôi bất ngờ rên xiết lên thành tiếng báo hiệu hai người họ vào giai đoạn chuẩn bị cực khoái. Ở giây phút chuẩn bị lên đỉnh này thoáng trong một giây tôi cảm nhận được sự buông thả của vợ. Tôi biết trước đó dù sướng nhưng nàng vẫn cố gắng rên khẽ vì sợ phát ra tiếng kêu sẽ làm tôi thức dậy nhưng ở ngay thời điểm cận kề cực khoái này nàng không kìm lại được mà rên lên mặc kệ chồng. Có lẽ tôi có vùng dậy thì họ cũng vẫn tiếp tục điệp nhau quá. Bởi vì trí não của hai người bây giờ đã mất kiểm soát rồi, họ cũng không sợ giường rung lắc sẽ làm tôi thức giấc nữa mà càng dập hai bộ phận sinh dục vào nhau mạnh hơn. Tôi cũng khổ sở vì giường, cái đệm nó bồng bềnh quá làm tôi trôi dần ra ngoài, có ai như tôi nằm trên giường mà vợ điệp nhau với trai rung cả giường suýt bị đẩy lăn xuống đất mà chỉ biết nhìn không. Bình thường chỉ một mình Dũng nhấp thôi đã đủ rung rồi mà bây giờ cả vợ tôi cũng đưa đẩy mông hưởng ứng nữa. Căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng dưng tràn ngập những âm thanh của nhục dục, tiếng giường kẽo kẹt, tiếng thân thể hai người dập vào nhau bành bạch, tiếng rên xiết lên ứ ứ mất kiểm soát của vợ tôi. Không biết mấy người cùng tổ có nghe thấy không? Nếu nghe thấy chắc hẳn họ sẽ tủm tỉm mà cười vì đôi này chẳng ý tứ gì cả. Đấy là có tôi đang nằm cùng mà họ còn mất kiềm chế như vậy. Tôi mà không đi cùng chắc âm thanh còn náo động hơn nữa. Nghĩ mà cay, kẹt kẹt kẹt kẹt. Tiếng bạch tượng trưng cho cú dập cuối Dũng ấn sâu hết cỡ vào trong bướm vợ tôi để bắn toàn bộ tinh trùng của hắn vào bên trong. Tôi nhìn rõ cái thân dương vật hắn đang co bóp ào ạt bơm tinh dịch. Âm hộ vợ tôi thì co thắt xiết lấy xiết để cái vật gân guốc ấy không rời ra như muốn mút cạn. Tinh dịch xuất vào nhiều quá len lỏi theo từng cơn co giật giữa hai bộ phận sinh dục mà trào ra đùi vợ chảy xuống giường. Mùi ngái nồng sộc lên át cả mùi rượu. Rất lâu sau đó mà vợ tôi vẫn thở hổn hển không nói được lời nào. Bụng dưới nàng phập phồng nổi gân xanh, hai bên bẹn và đùi thi thoảng vẫn co giật do dư âm của cơn cực khoái, mắt vẫn nhắm nghiền trong cơn đê mê, nàng thỏa mãn để mặc cho Dũng bóp vú xoa bụng dày vò cái thân thể mỹ miều mà tôi nâng niu gìn giữ bao năm nay, dương vật hắn vẫn chây ì không chịu rút ra mà cứ để mặc vậy bên trong bướm nàng. Dũng lấy chăn đắp lại và hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ mặc kệ tinh trùng vẫn đầy ắp trong âm đạo của vợ tôi. Ở bên này phần do quá sốc, phần do say mềm nên tôi ngất đi lúc nào không hay. Phần 3. Sáng hôm đó do say mệt nên tôi dậy khá muộn. Ngủ dậy thì tôi thấy giường được dọn sạch sẽ. Chỗ họ nằm tối qua được lấy khăn ướt lau rồi. Cái chăn thì đem vào nhà tắm xối nước ướt hết. Tôi thầm nghĩ chúng chùi mép cũng khá kỹ đấy. Nhưng cái mùi tinh trùng nồng nặc thấm vào đệm rồi không mất đi được. Người ta nói giấc ngủ có thể làm con người bình tĩnh lại quả không sai. Tối hôm qua tôi thật sự muốn giết hết cả hai nhưng sau một giấc ngủ tôi suy nghĩ sáng suốt hơn. Tôi quyết định điều tra tìm hiểu kỹ hơn rồi mới đi đến phán quyết cuối cùng. Tôi tự tin có thể điều tra và bắt vợ thú nhận khá là dễ dàng bởi vì nàng trước giờ rất nhẹ dạ cả tin. Ai bảo gì cũng nghe, nói gì cũng tin, lại dễ mất bình tĩnh lúng túng khi bị tra hỏi. Đúng là hợp với cái tính dâm đãng lẳng lơ và bởi vì tôi đã tận mắt chứng kiến rồi chối vào đâu được. Không thấy Dũng đâu tôi hỏi vợ thì nàng bảo hắn đã dậy từ sớm đi ăn sáng và đi bơi rồi. Lúc vợ nói về hắn tôi thoáng thấy trong mắt nàng một sự lo lắng của kẻ ăn vụng nhưng đồng thời cũng thấy ánh lên một sự thỏa mãn và cái gì đó như là niềm hạnh phúc khi nhắc đến người yêu. Nàng vừa tắm xong và đang ngồi nghiêng đầu sấy tóc, mái tóc ống ả làm xoăn nhẹ theo kiểu lả lơi ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, làn da của nàng mịn màng trắng trẻo. Dưới bộ lông mày sang trọng là hàng mi cong vút tô điểm thêm nét gợi tình cho đôi mắt tròn to đen láy long lanh, Chiếc sống mũi cao được đặt giữa hai gò má lúc nào cũng hơi hồng hồng đa tình. Cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi mọng nước màu đỏ tươi đang nhoẻn cười với tôi mê hoặc. Ở phía dưới trong lớp áo thun mỏng, bộ ngực tròn trĩnh mềm mại, phập phồng theo từng nhịp thở. Nàng rất thích mặc áo thun mỏng bó sát vì nó khoe hết được hình thể. Tôi nhìn nàng mà tưởng cứ như đang nhìn một thiên thần vậy. Có điều thiên thần này đêm qua đã sa ngã dơ bướm cho thằng đồng nghiệp giả vào trước mặt chồng. Bình thường nàng chẳng bao giờ tắm sáng vậy mà hôm nay tắm sạch thế. Chắc là muốn xóa dấu vết của cuộc truy hoang đêm hôm qua. Tôi vừa đi vào nhà tắm rồi quay ra hỏi. Sao cái chăn của Dũng lại vứt trong nhà tắm vậy? Nàng giật mình thon thót đáp. Vợ thấy chăn anh Dũng có mùi nên cho vào đó xả nước lên cho đỡ hơi. Lát vợ gọi phục vụ vào lấy, chồng rửa mặt đi rồi mình đi ăn sáng. Họ phát vé ăn buffet này. Em nói anh mới để ý phòng có mùi gì ngái nồng ấy nhỉ? Vợ tôi mặt lấm lét ấp a ấp úng, mới hỏi bâng quơ mấy câu mà đã hoảng rồi, đúng là có tật giật mình. Nàng miễn cưỡng trả lời tôi. Chắc là mùi xà phòng hả chồng? Có thể lắm, xem nào, mùi đấy phát ra từ chỗ này. Tôi giả vờ dò dò rồi chỉ thẳng vào khu nệm đêm qua vợ tôi điệp nhau với Dũng của. Sao nó ướt vậy em lau à? Nàng run rẩy mất bình tĩnh, mắt nàng đã hơi ngấn nước. Phải nói vợ tôi quá đẹp, trong tình huống này nhìn nàng vẫn toát lên vẻ gợi tình, đúng là mồi ngon của bọn đàn ông. Vâng, vợ thấy chỗ đấy có cái gì trắng trắng hơi hơi, không biết là cái gì nên lấy khăn ướt lau. Đúng là chưa khảo đã sưng, do mất bình tĩnh mà vợ tôi lại nhắc đến cái chất trắng trắng, tôi theo đà hỏi dồn dập. Sao em ấp úng thế, sao sáng ra em đã tắm bình thường có tắm sáng bao giờ đâu, sao chỗ Dũng lại có vết trắng, sao em phải lau vết trắng, tối qua hình như em không nằm cạnh anh, sao phải lo lắng thế? Vợ tôi cuống cuồng không biết trả lời câu nào trước câu nào sau, vốn nàng đã nhẹ dạ dễ mất bình tĩnh. Lại thêm việc vừa tối qua mới vụng trộm làm việc có lỗi nên gần như phát hoảng, miệng cứ lắp bắp. Sau một lúc tra hỏi mà nàng vẫn cố trả lời quanh co kiểu giấu đầu hở đuôi nên tôi chơi bài ngửa luôn. Chuyện đêm hôm qua em quan hệ với Dũng anh đã thấy hết rồi, nếu em còn biết điều thì không hồn nói rõ ra, không thì đừng trách anh vô tình. Vợ tôi như khuỵu hẳn xuống, nàng run rẩy chạy lại ôm chặt lấy tôi không dám nói gì, mặc định những điều tôi nói là đúng. Tôi thấy vậy cũng không nỡ đẩy vợ ra, nàng như một bông hoa nồng thắm, đẹp mỹ miều lại có chút mong manh, không thể cưỡng lại được, nhưng bông hoa ấy đêm qua đã để cái dương vật của thằng khác đút ra đút vào bướm. Tôi sực tỉnh quay lại hiện tại, để yên một lúc cho nàng bình tĩnh lại tôi mới nói. Bây giờ em kể lại rõ ràng đầu đuôi sự việc, phải kể chi tiết lại không được giấu giếm bất cứ thứ gì, làm sao mà dẫn đến chuyện này. Vợ tôi biết điều ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống kể lại hết sự tình, nàng phần vì sợ, phần vì tính cách khá ngây thơ nên khi bị tôi nạt như vậy nàng hoảng lắm, thành ra lời nói cứ ấp úng. Những lời thoại của nàng tôi sẽ viết lại y như cách nàng nói lắp bắp cho các bác cảm nhận được con người nàng nhé. Tôi đọc bình luận thấy có nhiều bác bảo vợ coi thường tôi này nọ, nhưng thực tế nàng khá nghe lời tôi, thực ra là khá nghe lời cả mọi người khác nữa. Việc nàng chuẩn bị kỹ càng để đi du lịch điệp nhau với Dũng tôi nghĩ là bị bản năng dâm đảng của nàng làm mất kiểm soát, chứ nàng cũng chẳng nghĩ được gì nhiều lúc ấy đâu. Vợ tôi nên tôi hiểu rõ, nàng cứ bị sờ vào bướm là đầu óc bị lú lẫn luôn rồi. Lại phải nói nữa, nàng là người nhẹ dạ, bảo gì là làm đấy, rất biết nghe lời. Nàng thấy tôi nói phải kể chi tiết nên nàng kể đến cả những chi tiết mà nó rất là, phải nói sao nhỉ? Rất là chi tiết, tôi không biết phải nói gì thêm. Mời các bác đọc tiếp sẽ thấy. Vợ tôi khai Dũng cũng mới vào công ty nàng. Hắn đã từng cùng làm chung ở chỗ khác với mấy người trong tổ phải gần chục năm nên rất thân. Vợ tôi là người trẻ nhất nên được con mụ tổ trưởng phân công hướng dẫn hắn. Vợ tôi thì ngon như thế, thằng nào nhìn nàng mà không có ý niệm dâm dục thì chỉ có BD. Còn hắn thì vừa đẹp trai vừa cao to, lại chưa có vợ con gì nên sức vóc hừng hực. Vợ tôi vốn tính đa tình, có cố kiềm chế lại thì cũng không tránh khỏi những lần nhìn lén thèm thuồng. Có lẽ trong quá trình làm việc hắn đã cảm nhận thấy sự lẳng lơ của vợ tôi, họ bắt đầu kín đáo tán tỉnh nhau. Những lần vô tình va vào nhau dần biến thành những pha cố ý đụng chạm ỡm ờ, rồi từ việc đưa giấy tờ cho nhau biến tướng thành các màn vội nắm tay nhau mỉm cười tình tứ, rồi từ những lời hỏi thăm động viên nhau trong công việc quay sang thành những lời tâm sự trải lòng về những chuyện thầm kín. Sau đó theo đà dần dần phát triển thành những tình huống len lén đan chân vào nhau khi ngồi ăn cùng bàn ở công ty. Vợ tôi vừa sợ vừa ngại nhưng vẫn để nguyên vậy vì hứng tình, vì chiều hắn. Dù vợ tôi không nói gì rõ ràng thì chắc Dũng cũng hiểu rằng nàng đã siêu lòng với hắn rồi. Cũng từ đó mà những bộ đồ nàng mặc đi làm dần trở lên gợi cảm hấp dẫn hơn. Công ty vợ có đồng phục nhưng mấy người nữ thường cố tình không mặc vì thích diện những bộ váy áo đẹp. Vì không phải làm dưới xưởng với cả cũng toàn người có quen biết nên các lãnh đạo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Chính chị họ tôi làm quản đốc cũng chẳng mấy khi mặc đồng phục. Mỗi ngày đi làm nàng đều dậy sớm hơn để trang điểm cho thật đẹp. Đúng là có việc đó thật. Tôi cũng có nhiều lần thắc mắc nhưng nghĩ bụng vợ làm. Ở chỗ người nhà chắc không có chuyện gì. Vợ tôi còn trẻ lại xinh đẹp nếu để nàng ăn mặc tuần toàn thì cũng lãng phí. Nàng trở lên yêu đời hơn rất nhiều hay hát vu vơ những bài nhạc tình yêu đôi lứa. Nàng cũng thường tranh thủ lúc rảnh lên mạng tìm mua những bộ đồ bó sát, những cái váy ngắn cũng cỡn, những cái quần lót ren lọt khe nhỏ xíu, lúc đó mới đưa đẩy ẩm ở thời gian đầu, đã có cái gì đâu mà đã phải nứng lên đi mua quần lót ren không biết. Nàng kể lại tất cả, giống như một cuốn phim tua nhanh mà tôi là khán giả bất đắc dĩ còn diễn viên là cô vợ dâm đảng của tôi với thằng bồ của nàng. Cho đến một ngày, trước hôm đó công ty đã thông báo là sẽ cho nhân viên về sớm một tiếng để bảo trì máy móc. Tổ nàng hẹn nhau sẽ đi liên hoan, mấy ông đàn ông đều chuẩn bị sẵn quần áo để thay ở công ty rồi đi luôn, chỉ có Dũng không biết vô tình hay cố ý mà không mang quần áo nên phải về lấy. Rồi một lúc thì hắn gọi điện cho vợ tôi nhờ qua đón vì xe của hắn về đến nhà thì phát hiện bị xịt lốp, phải cả cô vợ ngây thơ của tôi thế mà cũng tin được. Nàng kể lúc đến đón hắn thì cũng bình thường, vì nhà hắn gần công ty nên trên đường cũng không nói được chuyện gì nhiều cả. Nàng để cho hắn đèo đến công ty rồi mọi người cùng lên đường. Trong lúc ăn uống cũng có vài người đùa cợt ghép đôi nàng với Dũng. Nàng và hắn cũng thi thoảng nói vài câu ỡm ờ nửa đùa nửa thật. Thằng cha cùng tổ vợ tối hôm trước kể cũng có phần đúng. Đầu tiên tưởng là gã chỉ trêu tức tôi. Ăn uống xong đến lúc về thì mấy con mụ trong tổ tự nhiên lại khởi ra trêu ghẹo vợ tôi với hắn tiếp. Thách nàng ngồi lên sau xe ôm Dũng. Mấy thằng con trai thấy thế cũng phụ họa khiến nàng cũng xui xui. Vợ tôi thì vốn đã có cảm tình nên những lời đó chỉ như hợp thức hóa, cho vẻ miễn cưỡng che đậy của nàng mà thôi. Dường như đã có thỏa thuận từ trước, chúng nháy Dũng và tách ra đi hướng khác để hắn có thể thuận lợi hành động. Khi không còn ai quen ở xung quanh vợ tôi cũng thoải mái hơn. Lúc đầu nàng còn vờ e lệ chỉ bám tay vào hai bên sườn hắn nhưng sau vài câu tán tỉnh khích lệ, không sao đâu, kèm với việc kéo sấn sổ tay nàng vào người thì cô ấy đã không còn ngại ngần mà ôm hắn tình tứ. Theo lời vợ tôi thì đó là lần đầu tiên nàng ôm hắn, lúc đấy nàng cũng thích lắm. Lúc bị kéo tay lại ôm chặt vào người rồi ngửi thấy mùi đàn ông trên lưng hắn thì nước nhờn nàng bắt đầu rỉ ra ướt cả quần lót. Tôi cũng thật sự nể nàng, có thế thôi mà đã nổi cơn thèm, đã thế Dũng còn lần mò vừa đi đường vừa đặt tay lên chiếc váy ngắn rồi lên cái đùi trắng nõn nà của vợ tôi ve vuốt. Nàng bất giác nhìn xuống nhưng rồi vẫn để yên như vậy. Vợ tôi bảo lúc đấy bàn tay của hắn như có ma lực làm nàng đờ cả người không phản ứng được. Không biết hắn có đánh thuốc hay gì không, tôi thì biết tổng là chẳng có thuốc gì ở đây cả. Có mà nứng quá nên để nguyên cho hắn sờ. Dũng chạy xe qua một đoạn khá nhiều nhà nghỉ hắn nói đùa rằng muốn đưa nàng vào đó. Tôi nghĩ chắc là thăm dò ý tứ vợ tôi xem có thịt nàng được không. Nhưng vợ tôi thì tưởng hắn định làm thật luôn nên vội từ chối. Em sợ muộn rồi chồng em đi tìm. Trời ạ! Sao không phải là em không vào đâu, hay anh bị điên à, mà lại là em sợ muộn rồi chồng em đi tìm. Vậy ra nếu còn sớm thì nàng sẵn sàng vào đó mà dạng hai chân ra cho hắn quan hệ hay sao? Mới chỉ tán tỉnh đụng chạm có vài lần, mới trốn chồng đi chơi với hắn hôm đầu, Dũng cũng mới chớm rủ đi nhà nghỉ nàng đã trả lời ỡm ờ nửa muốn nửa không kiểu đó. Nàng nghiễm nhiên nghĩ sẽ dễ dàng thuộc về hắn như vậy sao? Hắn đâu có phải chồng nàng. Vợ bảo lúc đấy cũng không nghĩ gì nhiều chỉ trả lời theo bản năng. Nàng kể rằng sau khi nàng nói vậy hắn tự nhiên cười phá lên không hiểu hắn cười cái gì. Mà nàng cũng không để ý lắm. Còn tôi nghe kể lại thế thì có cảm giác giống như hắn đang cười vào mặt tôi vậy. Nụ cười của kẻ chiến thắng. Nụ cười của kẻ chinh phục thành công cô vợ lẳng lơ của tôi. Kẻ đã dễ dàng đánh bại hôn nhân của chúng tôi chỉ với vài lời tán tỉnh. Nụ cười của kẻ đi săn khi thấy con mồi đã dính bẫy. Trên đường đưa hắn về họ chuyện trò ríu rít như những cặp tình nhân thực thụ, vợ tôi bảo hắn nói chuyện rất dễ nghe, nói tình cảm như rót mật vào tai vậy, nàng cũng là con gái nghe những lời ấy chỉ muốn tan chảy ra. Đoạn này vợ tôi chỉ dành thời gian khen Dũng nên tôi cũng không chú ý lắm, lúc sau rồi nàng cũng nói đến thời điểm khi họ về đến nơi. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Dũng, Giao vội về vì tôi chỉ cho đi đến 19 giờ 30 phút thôi nên vợ tôi không vào mà đứng với hắn ở bờ tường chỗ góc tối ôm ấp lưu luyến một lúc. Có lẽ vì quá nhạy cảm nên chỉ nghe vài lời tình tứ của hắn nàng đã không thể cưỡng lại dù đã có chồng. Và cũng phải nói ngoại hình của hắn hơn hẳn tôi. Mặt nam tính râu quai nón, thân hình cường tráng lực lưỡng lại xăm ở bắp tay trái trông rất chất. Vợ tôi nói hôm ấy hắn còn mặc áo ba lỗ nên cái bắp tay cuồn cuộn cứ phơi ra. Mà, cái loại đàn bà đa tình mê trai như nàng thì nhìn vậy là trứng đã rụng cả buồng rồi. Lúc nàng đang định lên xe về thì hắn kéo nàng lại hôn vào môi say đắm. Theo lời vợ thì lúc đấy nàng cũng bị bất ngờ. Tay hắn khỏe lắm ôm chặt lấy nàng nên vợ tôi không phản ứng được gì. Nhưng theo tôi thấy thì nàng chỉ là bào chữa vậy chứ thật ra nàng chẳng phản ứng gì đâu. Tiếp theo là những tiếng hôn nhau trùng trục cộng với tiếng thở gấp gáp vì thiếu không khí. Sau một chút bất ngờ thì đôi tay vợ tôi cũng dần thả lỏng ra vòng qua ôm lấy người Dũng. Đôi môi đỏ mọng của nàng mềm nhũn lại bị chinh phục hoàn toàn bởi nụ hôn đầu tiên với tên đồng nghiệp đẹp trai. Nàng quên cả lời dặn phải về sớm của chồng. Tôi đau đớn cười nhạt. Vợ tôi người con gái xinh đẹp gợi cảm mà tôi nâng niu mới chỉ lén hẹn hò bồ bịch buổi đầu tiên đã mê mẩn cho thằng khác hôn rồi. Vợ, không biết sao mà, Dũng cả người chỉ biết làm theo anh Dũng, rồi người cứ đờ đẫn, anh ấy hôn lâu lắm. Vợ, quên mất là phải về, nàng run run giọng kể, mắt nhìn xuống dưới chân không dám nhìn tôi. Nghe nàng nói câu, đờ đẫn, tôi giật mình, đơn giản là hôn nhau làm gì mà đến mức đờ đẫn cả người ra. Tôi vội hỏi vợ là nếu hôn nhau lâu như vậy thì hai tay Dũng để ở chỗ nào. Nghe tôi hỏi thế thì nàng bỗng ấp úng không trả lời được. Tôi tức tối nói liên tiếp dồn dập. Nó để tay ở eo em à, hay là ở lưng, hay là ở mông, hay là, nó đã thọc thẳng luôn vào trong áo ngực, trong quần lót em mà xoa mà móc rồi, hả? Vợ tôi như đứa bé bị bắt quả tang làm điều xấu, nàng lý nhí. Vâng là ở đâu, tôi hỏi. Trong quần lót vợ à. Hai chữ quần lót, nàng cố gắng hạ giọng xuống nhỏ nhất có thể nhưng với tôi nó như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi bàng hoàng không biết dúi mặt vào đâu cho hết nhục. Mới lần đầu đi riêng với nhau ôm hôn nhau là quá lắm rồi thế mà nàng còn để cho hắn sờ vào bướng. Thế nó cho tay vào lúc nào mà em cũng không biết à. Dạ, thì lúc anh Dũng cho tay vào, chỗ ấy thì vợ mới giật mình, lên một tiếng định kéo ra nhưng không kịp. Anh ấy cho vào phát hiện vợ, vừa nói vợ tôi vừa hơi ngẩng lên lén nhìn chồng, ra nhiều nước ấy, nên vợ ngại lắm, không từ chối được nữa nên, nàng cố gắng bào chữa như thể nàng không kịp phản ứng, ôi dời lại, không kịp phản ứng, nó lôi lại hôn cũng không kịp phản ứng, nó đút tay vào móc bướng cũng không kịp phản ứng, tôi không biết cười hay khóc, trước những lời bào chữa ngốc nghếch đáng yêu này nữa. Rồi đến lúc phản ứng kịp thì lại, không từ chối được nữa. Không biết ai đặt ra cái tiêu chuẩn lúc đấy không thể từ chối Dũng cho nàng nữa. Rồi nàng ngước nhìn tôi như muốn hỏi có nên kể thêm không. Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Không cần thấy trực tiếp tôi cũng có thể hình dung rõ ràng qua lời nàng kể. Cái mặt xinh xắn của vợ tôi đang đê mê. Môi đang ngậm chặt lấy miệng Dũng hỗn hển. Bộ ngực nàng tròn to phập phồng sau lớp áo thun mỏng. Hai bàn tay của Dũng vốn đang ôm eo nàng chợt liều lĩnh xỏ thẳng vào sau mông qua cái chân váy ngắn và đút hẳn vào bên trong quần lót mà không gặp phải sự phản kháng nào. Vợ tôi có hơi bất ngờ buông miệng hắn ra nhưng bị hắn nút lưỡi lại ngay lập tức. Một bàn tay hắn không chần chừ đặt vào nơi giữa hắn nàng trực tiếp miết lên cái mép bướng hồng hào rồi móc vào trong cái lỗ đã nhảy nhụa nước nhờn từ tận lúc ngồi sau xe ôm hắn rồi. Bàn tay còn lại thì xoa bóp nhào nặng cái mông tròn căng. Vợ tôi bị kích thích đột ngột như vậy mặt đờ ra thở gấp, cổ họng nàng rên ư nhưng miệng thì lại bị ngắn ngậm chặt hôn ngấu nghiến nên âm thanh phát ra sẽ là những tiếng đầy kìm nén. Hai bàn chân xỏ đôi giày cao gót sexy của vợ tôi vô thức hơi kiển lên, mông bất giác theo phản xạ khẽ ưỡn cong ra để cho Dũng thuận tiện mò vào được bên trong sâu hơn nữa. Đúng là vợ tôi, đến cái phản xạ tự nhiên cũng đã dâm đãng như thế, tôi hối hận vì lúc đầu bắt vợ tôi phải kể quá chi tiết. Công nhận là nàng biết nghe lời nên kể rất chi tiết, tôi chỉ biết cười trừ cay đắng. Vợ định để yên một tí rồi bắt anh ấy bỏ tay ra nhưng... Vợ tôi ấp úng giải thích đi giải thích lại, đại loại là nàng không định cho hắn sờ bướm đâu. Nàng đinh ninh là hôn hắn xong rồi là về do lúc đấy cũng sắp muộn giờ tôi cho phép đi liên hoan rồi. Chỉ tại vì bị Dũng thọc tay vào bất ngờ, mà Dũng cho tay vào bướm nàng rồi phát hiện nước đã ra nhễ nhại nên hắn hỏi nàng sao ra nhiều nước vậy mà còn giả vờ khiến nàng quá ngượng định để yên cho hắn sờ một lúc rồi về. Ôi vợ tôi, chỉ vì nàng ngượng mà cứ để yên cho thằng khác sờ soạn vuốt ve bướng mình, chẳng biết cái trí khôn của nàng bị cái gì ăn mất, chắc là bị cơn nướng ăn mất. Các bác lạ gì cái tình cảnh ấy, tôi ngần này tuổi rồi tôi chưa thấy trường hợp nào để yên cho sờ bướng một lúc mà lại thôi được. Vợ tôi theo như lời nàng nói thì bị hắn móc khe bướm một lúc, nàng sướng quá nên vô thức hơi dạn chân ra, hông cũng đưa đẩy theo ngón tay hắn. Nàng quên mất là vừa mới nói chỉ để cho hắn sờ một tí rồi về. Thấy vợ tôi hơi dạn chân thì Dũng biết nàng đã ngấm đòn. Hắn không bỏ lỡ cơ hội tham lam dùng cả hai tay chọc ngoáy banh rộng lỗ bướm nàng. Từ âm hộ của vợ tôi nước nhờn tóe ra bám nghe nhét các vùng xung quanh. Nước ra ướt nhẹp cả hai bàn tay Dũng. Sau đó hắn chuyển một tay lên sộc vào trong áo con vừa bóc vú, vừa mân mê đầu ti, nàng bị kích thích ở cả hai bộ phận nhạy cảm nhất nên bắt đầu dần buông để cho Dũng kiểm soát toàn bộ cơ thể. Vợ tôi chỉ biết đứng như trời trồng hưởng thụ, cái áo thun trắng bó sát nàng mặc bị tay hắn dây nước nhần vào ướt hết hai bên ngực, rồi cũng chính cái tay ấy di chuyển xuống hai khe bẹn miết miết rồi di chuyển xuống sâu hơn nữa. Cứ như vậy một tay sau mông một tay trước bụng hắn mặc sức móc rồi miết rồi xoa rồi chà sát hạ bộ nàng khiến cho cái vật ấy nhễ nhại cả ra. Vợ tôi lúc ấy sướng quá chỉ biết ngây người ra cho Dũng hết hôn, lại bóp vú, rồi móc bướm ngay trước cổng nhà hắn. Từng câu từng chữ nàng kể ra đều làm tôi như ngồi trên đống lửa. Lúc đấy, vợ biết là phải dừng lại nhưng, không biết sao người cứ ríu lại giống như là bị điều khiển ấy. Anh Dũng hôn môi rồi hôn cổ hôn tai, tay thì cứ, nghịch ngợm, mà vợ không biết phải làm gì, vợ nghĩ là bị bỏ thuốc hay gì ấy. Chồng à, chồng phải tin em, rồi sau đó, tôi cũng đến à, cô vợ ngây thơ của tôi, chẳng ai điều khiển nàng cả, có mà nàng nứng quá cái não nó bị cái lỗ phía dưới điều khiển rồi chứ thuốc thang gì, sau đó làm sao, tôi nói gần như gắt. Vợ nói đến đoạn này thì dừng lại ngập ngừng ra chiều không dám nói gì thêm nữa nhưng trước sự thúc ép của tôi nàng nhỏ giọng kể tiếp. Tôi phải nghiêng tai cố lắng nghe mới nghe được. Rồi, đang hôn thì, anh Dũng, vạch đũng quần lót vợ, anh Dũng gạt đũng quần lót vợ sang một bên. Cái gì cơ, tôi thẳng thốt nóng rang cả người trợn mắt lên nhìn vợ, nói nhiều quá mà vẫn phải nói. Tôi nể cái độ nghe lời của vợ, bảo kể chi tiết là nghe theo kể đến tường tận luôn. Nàng thấy nói từ, vạch, không chuẩn nên sửa thành, gạt sang một bên, cho thêm chi tiết. Vợ không biết, vợ không biết mà, chồng ơi thật sự vợ không biết, từ lúc nào mà, anh Dũng, đã, kéo, đã lôi ra, cái đó, cái, ấy, vợ thề là vợ không biết, vợ cũng bất ngờ lắm, chồng đừng nhìn vợ thế mà, hi. Vợ tôi nói đến đoạn này do căng thẳng quá nên kể không đầu không đuôi, nhưng tôi tổng hợp sự việc lại thì là lúc đó Dũng nhấc một chân nàng lên rồi vạch đũng quần lót nàng ra. Nàng nói chỉ nghĩ hắn làm thế để dễ cho tay vào sờ soạn thôi nên cũng ngơ ngẩn làm theo. Nàng kêu rằng lúc đấy Dũng kéo khóa quần lôi dương vật hắn ra từ lúc nào nàng thật sự không hề hay biết vì vẫn đang mãi hôn nhau và mắt nàng từ đầu đã nhắm nghiền do xấu hổ. Rồi, anh Dũng, anh Dũng, nàng nói nhỏ dần, anh Dũng, cho vào trong. Vợ tôi ngượng ngùng, tai nàng đỏ lên, mặt cúi gằm xuống thú nhận việc Dũng thành công chiếm đoạt nàng, tối sốc toàn tập. Nếu không phải vì đêm hôm qua đã từng chứng kiến nàng làm chuyện đó với Dũng một lần rồi thì chắc lúc nghe được nàng nói vậy tôi lăn ra chết luôn mất. Ôi người vợ mà tôi nâng niu từ cái móng tay lại dễ dàng để thằng khác điệp ngay trong lần vụng trộm hẹn hò đầu tiên. Tôi cứ ngỡ ôm hôn sờ soạn đã là quá đáng lắm rồi. Vậy ra tối hôm qua tôi đã nhầm. Tôi cứ nghĩ tối qua mới là lần đầu bọn họ ngủ với nhau thôi. Tôi ngây người ra một lúc rồi mới tiếp tục được câu chuyện. Rồi sao, em có đẩy nó ra không? Tôi hỏi nàng mang theo một hy vọng nhỏ nhoi, vợ, vợ bị giật mình, tại đột ngột, vợ chỉ kịp hỏi, kìa anh Dũng, chồng ơi, vợ đói, mình đi ăn đi mà chồng, vợ tôi không trả lời câu hỏi của tôi mà nói liên thiên, giờ là thời điểm nào rồi mà nàng còn mè nheo như vậy được nữa không biết, muốn trốn tránh sự tra hỏi của tôi đây mà, thực ra tôi cũng chẳng buồn hỏi kỹ hơn vì câu nói này của nàng dù không đúng trọng tâm nhưng đủ để tôi biết được câu trả lời chính xác rồi. Vậy là để yên rồi, tôi nói khẳng định, tôi cay cú nhìn nàng lắc đầu cười nhạt, miệng chẹp chẹp khinh bỉ, vợ tôi ngại ngùng quay ra hướng khác, hai ngón tay trỏ nàng chọc chọc vào nhau lúng túng, chợt nghĩ ra một điều tôi giật thót. Có đeo bao cao su không? Vợ tôi cúi gằm mặt, đầu khẽ lắc lắc, em nói rõ ra xem nào. Nó có đeo bao cao su không? Tôi cố tình tra hỏi cặn kẽ. Thấy không thoát được sự tra hỏi của tôi, nàng đành trả lời kiểu tránh né. Lúc đấy, vợ không biết nữa. Trời ạ, tôi không thể bình luận gì thêm, chồng muốn quan hệ thì phải đi mua bao cho bằng được, không thì nhịn. Thế mà nàng để thằng đồng nghiệp vạch bướm nàng ra đút dương vật nó vào mà không biết được nó có đeo bao hay không, tôi nói như hét lên. Vô lý, ngẩng lên trả lời đàng hoàng, anh hỏi lại lần thứ ba, Dũng có đeo bao cao su lúc nó địt vào em không? Vợ tôi nghe từ địt thì cả người nàng giật mình thon thót, nàng ngẩng lên nhưng không dám nhìn tôi, đôi má ửng hồng vì xấu hổ. Vợ tôi dâm thì dâm lắm nhưng nàng trước giờ không có nói bậy bạ đâu. Những từ như địch đụ nàng không nói bao giờ, nàng chỉ nói cái đó, chỗ ấy, chuyện đó, chuyện ấy, làm tình, quan hệ, mà kể cả những từ tránh né nhẹ nhàng ấy cũng ít dám nhắc đến. Các cụ bảo nghiện mà còn ngại, áp dụng cho trường hợp này thì không gì chuẩn bằng. Tôi cũng không nói bậy với nàng bao giờ, nên nàng nghe được từ đó thì khá ngượng, nàng lý nhí. Dạ, anh Dũng, không đeo. Đoạn này tôi phải ngừng một lúc vì khó thở. Các bác phải ở hoàn cảnh của tôi mới thấy nó cay cú như thế nào. Cay thật sự, cả hai im lặng một lúc, tôi chủ động hỏi tiếp. Sao không đeo mà em vẫn để cho nó đút vào, bình thường không có bao em có để cho anh làm gì không? Hi, vợ xin lỗi chồng nhiều lắm, nhưng... Nhưng cái gì? Lúc đấy không biết sao nữa, vợ bị bỏ thuốc hay sao ấy, lúc đấy, xưa, à không, lúc đấy. Lại thuốc. Lúc đấy em làm sao? Tôi gầm lên bất kiên nhẫn vì vợ tôi cứ lắp ba lắp bắp ấp a ấp úng. Lúc đấy, giọng nàng nhỏ lại. Lúc đấy, thích, nên vợ, vợ quên. Nói xong nàng khẽ lén nhìn tôi. Nàng không dám nói từ sướng mà chuyển sang thích như kiểu giảm nhẹ cho tôi bất tức. Nhưng đối với tôi nó như kiểu phản tác dụng ấy. Vừa nãy sốc toàn tập xong tôi đã lại phải sốc thêm tập ngoại truyện. Vợ tôi càng cố giải thích thì nàng lại càng nói ra những cái điều mà như kiểu là chọc thẳng vào tổ kiến lửa. Mới đi chơi lần đầu, ôm ấp nhau cũng lần đầu, hôn nhau cũng lần đầu, để cho nó mò vào bướm móc cũng lần đầu, để cho nó địt cũng lần đầu, chốt phát bằng quả nó địt cho sướng quá quên không nhớ ra là thằng đấy phải đeo bao. Mới hôm đầu tiên giấu chồng đi chơi với trai, ôi cô vợ xinh đẹp dễ dãi của tôi. Tôi mường tượng ngay được cái cảnh lúc đó vợ tôi đang đê mê đứng gác một chân lên tay Dũng mà hôn hít, đũng quần lót thì bị hắn gạt ra từ trước làm toàn bộ cửa mình phơi ra không có gì che chắn. Tay còn lại của hắn len lén kéo khóa quần lôi cái dương vật to dài gân quất ra. Theo lời vợ tôi thì hắn lôi ra dễ dàng như vậy có lẽ là đã chủ động không mặc quần xịt từ trước rồi. Cái dương vật cứng ngắc nãy giờ trong lớp quần vải được giải thoát ngỏng ngược lên khí thế, hắn rón rén lần mò kê nhẹ vào. Giữa hai mép âm hộ hồng hồng rồi bất ngờ ôm eo nàng lấy đà đâm chặt vào bướm ngập đến tận gốc, một tiếng phạch khẽ phát ra, cặp mông tròn rung lên do tác động của ngoại lực vào phần dưới cơ thể, vợ tôi lúc đó bị giật mình, cái miệng đang hôn Dũng phải buông ra cứ lên một tiếng rồi thở hổn hển, mắt nàng mở to ngạc nhiên nhìn hắn miệng lắp bắp định nói gì đó nhưng lại chỉ thốt được câu ơ kìa, anh Dũng một cách vô nghĩa sau đó ngượng quá không dám nhìn hắn mà áp mặt vào ngực hắn xấu hổ. Đùi và hông nàng bất giác rung nhẹ dí chặt thêm vào hạ bộ Dũng theo bản năng, nước nhờn ở trong túa ra cuốn lấy thân dương vật hắn, mép bướm với thành âm đạo nhận thấy có sự xâm nhập thì liền co bóp hân hoan bắt đầu điều chỉnh rộng ra cho phù hợp với cái khúc thịt ngoại cỡ mới lạ. Vợ tôi nói không hiểu sao lúc đó Dũng thao tác nhanh lắm, lúc hoàn hồn thì toàn bộ dương vật hắn đã nằm gọn trong âm đạo nàng, chiếc chân váy vốn đã ngắn còn bị tốc cao lên để lộ cả tảng mông trắng ngần. Một chân nàng thì gác lên tay phải Dũng, cũng bàn tay phải tiện theo tư thế đang đỡ chân ấy hắn cầm vào giữ cái quần lót ở sau mông nàng lệch sang một bên để đũng quần không xê dịch về chỗ cũ làm vướng víu điểm giao thoa giữa hai cơ quan sinh dục. Vợ tôi kể là hắn cứ ngâm dương vật trong chỗ đó của nàng như vậy một lúc mà không làm gì tiếp, chỉ hôn hít với cả dùng cái tay còn lại xoa lưng xoa mông nàng. Nàng nói của Dũng to lắm. Thành ra lúc đó họ chỉ đứng im như vậy thôi mà từng chút từng điểm gồ ghề trên thân cái dương vật hắn thì bướm nàng đều cảm nhận được rõ mồn một. Từng cử động nhỏ của Dũng và nàng lúc đấy cũng làm cho cái dương vật động đậy bên trong. Mỗi lần như vậy thì chỗ cửa mình của vợ tôi vốn đã căng ra để bọc quanh cái khúc thịt bóng nhảy ấy lại phải run rẩy rùng mình vì sướng. Cả vùng đùi, vùng háng cũng hơi dần giật nhẹ mặc dù Dũng mới chỉ để yên như thế. Tôi nghĩ thầm có lẽ sau khi đã khóa được mục tiêu thời gian này hắn cố tình dừng lại để vợ tôi bớt bị bất ngờ, có thể Dũng thấy bướng vợ tôi khít quá, hắn đoán cái của chồng nàng nhỏ nên bướng nàng vẫn khít, đành tạm ngưng để lỗ bướng nàng quen với kích cỡ mới. Hắn không muốn nàng bị thốn quá mà dừng lại không cho hắn chơi nữa. Hơn nữa cũng là để nước nhờn của nàng tích tụ thêm bên trong lỗ âm hộ, và quan trọng nhất là thăm dò thái độ xem nàng có xuôi theo không. Cây thật nó để yên cho thời gian suy nghĩ rồi mà vợ tôi vẫn không tỉnh táo, đẩy dương vật nó ra mà dừng lại. Vợ không biết anh ấy định làm gì nên chờ, cứ đứng yên vậy mà vẫn thích ấy, nàng nói. Vợ tôi kể tiếp, thấy nàng không phản kháng, Dũng bắt đầu đưa đẩy hông chậm chậm. Cây chày thịt khổng lồ cũng theo đó mà di chuyển bên trong lỗ âm hộ của vợ tôi như tiết tông và xi lanh được nổ máy. Từng nhịp hắn địch vào tương ứng với từng tiếng ư ư trong cổ họng vợ tôi phát ra. Tôi đoán nước nhờn cũng theo thân dương vật chảy ra nhễ nhại, một chút theo đùi nàng chảy thành dòng, một chút thì theo thân dương vật chui ra bám vào hai hòn giái Dũng bóng nhảy, thỉnh thoảng có giọt nhễu xuống đất kéo dài nhớp nhớp như nước canh mùng tơi, một chút thì bám dính vào quần hắn ướt hết cả vùng khóa quần. Mỗi lần hắn nhấp bướng vợ tôi thì nước nhờn lại phọt ra bám vào khắp nơi, chúng kéo ra kéo vào nhấp nháp, chỗ nước ra lâu rồi thì dần dần thành bọc trắng bao lấy cái khúc thịt gân, guốc. Vợ cố kìm lại tiếng ư ư ý chồng, thật mà, nhưng, nàng bẽn lẽn nhìn tôi rồi nói tiếp, nhưng, vợ, không nín lại được, vợ cố nín thật ấy chồng, vì lúc đấy đứng ở ngoài cổng nên sợ người ta thấy, lúc đấy anh Dũng, nàng ngại ngùng nói nhỏ lại, dập mạnh. Cứ kêu, phạch phạch, sợ người ta nghe vợ phải nhắc mà anh ý không chịu, còn, làm nhanh hơn, hi. Tôi biết vợ tôi không muốn kể quá nhiều nhưng trước yêu cầu gay gắt của tôi nàng thật sự không dám giấu giếm gì mà nói cặn kẽ như vậy. Tôi nhìn vào thân hình nàng, nãy giờ tức quá mãi hỏi với trợn mắt nhìn mặt nàng tra khảo nên tôi không để ý. Tôi đau đớn nhận ra khi kể đến đoạn này hai bên bầu ngực nàng lúc này đang không mặc áo lót, cái đầu ti đã cương cứng lên. Rồi cái quần sóc mềm màu tàn thuốc nàng đang mặc đã ướt nhẹp đũng từ khi nào rồi. Tôi ức chỉ muốn lao thẳng ra cửa sổ nhảy xuống mà chết. Các bác đừng bảo tôi giết nàng vì nàng đẹp lắm, thật sự đến bây giờ có chết tôi cũng sẽ không làm tổn thương đến thân thể nàng. Tôi phát ngộ vì trong tình huống này, khi mà đã bị chồng bắt quả tang ngoại tình, đang ngồi kể lại sự việc mà nàng vẫn nứng đến như vậy khi nói về cuộc giao hoang với Dũng hay sao? Tôi nén giận tiếp tục chất vấn nàng. Rồi sao nữa? Thì, của anh ấy to lắm, nó cứ ma sát giật ở bên trong vợ, thì lúc ấy anh Dũng cứ làm tình với vợ như vậy, tay thì cứ sờ soạng khắp nơi, vợ sợ quần áo bị xộc xệch về chồng biết, muốn bảo anh ấy thôi đừng kéo váy kéo áo vợ nữa mà lúc đấy, THT, thích lắm nên, không dám nói gì cả, vì sao? Vì, sợ anh ý. Giận, nói xong chữ giận, nàng mới thản thốt ra mặt, nàng nhận ra là nàng đã nói một cái gì đó như đổ dầu vào lửa. Vợ tôi là thế đấy, càng cố giải thích nàng lại càng chọc thêm vào chỗ không thể không điên tiết, nàng càng cố phân bua để tôi đỡ khùng lên thì lại càng làm câu chuyện trở thành rắc rối. Sợ nó giận không chơi tiếp hay sao? Tôi cố nén tức hỏi xoáy thêm vào câu nói đó của nàng, không biết là tôi đang trút giận lên nàng hay tôi đang giày vò chính bản thân tôi nữa. Vâng, vợ tôi lấy hai tay che mặt lý nhí trả lời. Tôi cũng không hiểu nổi, hôm đó lúc chất vấn, đang ở tình huống bị chồng bắt quả tang mà từng cử chỉnh hành động của nàng vẫn cứ vừa nửa dâm tà nửa ngây thơ lại vừa nửa dễ thương nửa phóng đãng như thế, tôi cũng hết nói nổi không biết xử lý thế nào, có lẽ nó ngấm vào máu của vợ rồi. Vợ tôi kể Dũng cứ nhấp càng ngày càng nhanh, được một lúc lâu thì không biết sao cúc quần Dũng đứt ra, quần hắn hơi bị tuột xuống đùi. Vốn đang chỉ là tiếng phạch phạch vì có lớp quần của Dũng làm giảm âm lượng thì nay da thịt hạ bộ hai bên dập vào nhau trực tiếp phát ra tiếng banh bách to lắm. Bây giờ nàng mới thảng thốt không biết hôm đó có ai nhìn thấy không, vì tiếng dập của hai bộ phận sinh dục với tiếng rên của nàng từ lúc ấy trở đi dần dần bị vượt mức âm lượng. Tôi ngồi nghe kể mà chân tay bãi hoải, tâm trí tôi giờ chẳng muốn trả thù đánh đập gì ai nữa. Chính vợ tôi đây đi điệp nhau với thằng khác giữa đường giữa cổng nhà người ta. Sướng đến nỗi không biết gì, không quan tâm có lỡ có ai đi qua nhìn thấy không, nhỡ có ai lén quay lại không nữa, đau lắm. Được một lúc nữa, thì hai đứa, thì anh Dũng, ra, câu này nàng nói càng về cuối càng nhỏ, nhất là từ, ra, tôi nghe không rõ. Nghe cách nàng kể, cách dùng từ, hai đứa, của nàng tôi nhận thấy nàng thật sự rất thích tên Dũng này. Cái sừng của tôi không những dài mà nó còn to, sần sùi và trạm trổ hoa văn óng ánh nữa. Hai. Rồi như nghĩ ra điều gì tôi lại giật thót, giật mình hơi nhiều, lúc đấy kiểu bất ngờ lắm, nhiều tình huống nóng rang cả người, tôi hỏi nàng. Em vừa nói cái gì, có phải như ra ra cái gì hả, ra là sao? Vì cứ đến đoạn quan trọng, đoạn mà nàng cảm thấy tôi sẽ điên lên khi nghe được thì nàng lại ngập ngừng một tí, nói nhỏ đi một tí như thể làm như vậy sự việc sẽ bớt nghiêm trọng hơn. Vì thế khi nàng nói dũng ra thì tôi một là nghe không rõ, hai là cũng không hiểu nên phải hỏi lại. Vợ tôi ngập ngừng không trả lời, em nói lại xem, nói to lên, cái gì ra cái gì, ai ra ai, ra làm sao. Tôi bắt đầu lơ mơ hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó nên gầm lên hỏi liên tiếp. Nàng vẫn im lặng không dám nói gì, nói đi. Tôi phải quát lên thì vợ tôi mới giật nảy mình lắp bắp nói, không thì nàng cứ im lặng mãi, thì, ra ấy chồng, anh Dũng, ra ấy à. Thấy nàng cố gắng nói giảm nói tránh vấn đề tôi hỏi thẳng tuột luôn. Nó xuất tinh á. Hít, nghe tôi hỏi sổ sàng vợ tôi ngượng chính mặt chỉ khẽ gật đầu mà không dám trả lời thành tiếng. Đúng rồi, tôi quên mất. Quan hệ tình dục với nhau thì phải xuất tinh, phải lên đỉnh các kiểu, tôi quên mất trời ạ. Tôi cuống cuồng hỏi tiếp, nhói lên trong lòng với hy vọng câu này của tôi sẽ bị phủ định, dù là phủ định một cách dối trá. Nó, xuất thẳng tinh trùng vào trong, bướng em à, lúc này đến cả tôi cũng bị ngập ngừng khi hỏi, khi vợ tôi luống cuống không biết nói sao, trả lời, tôi gào lên, dạ, vâng, vợ tôi vâng dạ trả lời mà từ ngực. Cổ đến mặt nàng đỏ phừng phừng vì xấu hổ, nhất là hai gò má, mắt nàng đã hơi ẩn ẩn nước. Thôi xong, sốc toàn tập, sốc ngoại truyện, sốc luôn cả tiền truyện. Tất cả mới chỉ là ở hôm đầu lén đi chơi với Dũng mà nàng đã để nó vầy vò xuất tinh vào trong rồi còn đâu. Đêm hôm qua cũng xuất, vậy ra trước giờ nàng toàn để nó xuất tinh vào trong hay sao? Ở với nhau mấy năm liền. Vì vợ chồng tôi chưa muốn sinh con vì muốn ổn định kinh tế và cũng muốn được hưởng thụ cuộc sống vợ chồng sau một thời gian nên đồng ý với nhau nhất quyết phải đeo bao mỗi khi quan hệ. Nàng không muốn dùng thuốc tránh thai vì sợ nó có tác động đến cơ thể. 2. Nàng để Dũng làm tình không đeo bao đã quá lắm luôn rồi. Đến lúc xuất tinh cũng không mở mồm mà bảo nó xuất ra ngoài được hay sao? Từ lúc lên xe đi du lịch thấy độ thân mật với Dũng hơn mức bình thường của nàng tôi đã có dự cảm chẳng lành. Đúng thôi, vì thân mật đến độ điệp nhau với hắn, thèm đến mức quên cả chuẩn bị bao cao su, rồi dễ dàng để cho Dũng bắn tinh vào trong. Nàng quên chuẩn bị bao cao su, một thứ rất dễ mua, nhưng lại có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng quần áo gợi dục để phục vụ hắn. Ha ha, ảo thật, tôi thấy nàng đối xử với hắn còn hơn cả tôi, người chồng được pháp luật và hai bên gia đình công nhận, người mà chưa từng được quan hệ trực tiếp với nàng. Nói thẳng ra Dũng là người được chạm trực tiếp dương vật vào bướm nàng cũng như bơm trực tiếp tinh trùng của hắn vào trong âm đạo của vợ tôi trước cả chính chủ. Nỗi nhục này có lẽ suốt đời tôi không thể quên. Sau khi nàng thú nhận lần đầu lén đi chơi đã để Dũng xuất tinh vào trong thì chân tay tôi buông thõng. Tôi bị đứng hình mất 5 giây giống Bigadi. Khoảng 15 phút sau tôi định thần lại. Giọng tôi bỗng trở lên bình thản lạ thường. Bởi vì tôi nghĩ chẳng còn gì để mất nữa rồi. Vợ thì cũng đã bị thằng khác điệp rồi. Bị bắn tinh vào rồi, chẳng còn gì ghê gớm hơn mà tôi phải sợ nữa. Tôi hỏi nàng. Vợ à, sao lúc đấy em không bảo nó cho ra ngoài, lúc nó chuẩn bị bắn vào nó có hỏi ý kiến em không? Vợ tôi thấy tôi hỏi một cách bình thản như vậy nàng hơi bất ngờ, tưởng tôi đã nguôi giận nên sắc mặt nàng tươi tỉnh hẳn lên, nàng rốt rít nịnh nọt. Chồng ơi vợ xin lỗi, em yêu anh, chồng đừng giận nữa, vợ xin lỗi. Xin lỗi, nàng không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ xin lỗi rồi xà vào ôm chặt lấy tôi. Tôi nửa ghê tởm, nửa động lòng, thầm trách sao ông trời trớ trêu, ban cho tôi nàng vợ đẹp đến mê hồn nhưng lại dâm dật quá đáng như thế. Nàng cứ bám riết lấy tôi nói xin lỗi một lúc thì tôi cũng xui xui. Tôi không nghĩ gì nhiều hai tay đặt lên vai nàng khẽ đẩy nàng ra nhìn, mặt nàng mi thanh mục tú, đôi mắt trong veo đang ẩn ẩn nước nhìn tôi hoang mang. Bầu ngực nàng phập phồng hồi hộp chờ đợi xem tôi nói gì, hai vai nàng run run sợ sệt, trong nàng thật gợi cảm, tôi không khỏi xốn xang trong lòng, nghĩ về mấy năm gắn bó của hai vợ chồng tôi nhận ra tôi vẫn yêu em lắm nhưng không thể nói ra được lời tha thứ. Ngắm nàng một lúc lâu rồi tôi buộc miệng hỏi bâng quơ vốn chỉ làm ra vẻ giận dỗi chứ không thực sự cần nàng trả lời. Lúc quan hệ với nó em cũng nói em yêu anh như vậy à. Nói thật tôi chỉ hỏi kiểu giận dỗi bâng quơ vậy thôi chứ tôi không nghĩ là nàng nói yêu hắn đâu nhưng ai ngờ nàng giật bắn lên, ánh mắt nàng trở lên sợ hãi như thể tôi đọc được suy nghĩ của nàng vậy. Vốn là người tinh ý, tôi lập tức hiểu ra có vấn đề. Ôi cái số tôi ngày hôm đấy, chẳng hiểu sao vợ tôi thì càng cố giải thích càng lòi ra những tình huống không tưởng. Tôi thì chỉ hỏi bâng quơ một câu thôi cũng trúng luôn giải độc đắc. Tôi thay đổi thái độ, mặt đanh lại lạnh lùng hỏi. Em nói với nó thật à? Hả? Trả lời cả câu trước nữa. Lúc nó chuẩn bị xuất vào nó có nói cho em biết không? Em có biết là nó sắp xuất tinh không? Nếu có nửa chữ dối trá thì đừng trách. Thấy không né tránh được, vợ tôi đành ngậm ngùi thuật lại tình cảnh lúc đó. Đoạn này tôi sẽ dựa vào lời kể của vợ tôi từ đầu đến giờ kết hợp với những gì nàng sắp nói tới đây để miêu tả lại sơ bộ toàn cảnh từ lúc họ bắt đầu làm tình đến lúc kết thúc. Theo lời nàng thì họ chỉ làm tình một tư thế đứng như vậy thôi. Lúc đầu hắn còn nhấp nhẹ nhẹ kiên dè nhưng về sau thì cứ đóng phầm phập liên tục làm vợ tôi choáng ngợp, chỉ biết trên ư ử phụ thuộc vào hắn. Hai bàn tay nõn nà sơn móng màu đỏ buông lỏng đặt lên bộ ngực săn chắc của bạn tình như thể hiện sự cam chịu. Cái chân thon thả phải kiển lên mới vừa tầm dũng địch, mái tóc lả lơi bay nhẹ theo gió che đi một nửa khuôn mặt trắng hồng đang đờ đẫn sung sướng. Nơi khóe miệng xinh xắn những âm thanh đĩ thỏa ư ư ư, xếp hàng chờ đến lượt được giải phóng. Chiếc mũi thanh tú của vợ thì mở rộng hết mức để thông khí cho lá phổi hô hấp phục vụ oxy giúp cô chủ địch nhau với trai đỡ mệt hơn. Tuyến nước bọt thì phản bội nàng tiết ra quá nhiều làm nàng thỉnh thoảng phải nuốt ừng ực. Đôi mắt gợi tình tạm thời phải đóng lại để còn tập trung giác quan cảm nhận từng thớ thịt cô bé sướng thế nào khi quấn chặt lấy cậu bé của bạn tình đang đâm ngày một mạnh hơn phía dưới. Ở phía bên này dũng như một con hổ đói. Hắn ôm cứng lấy vợ tôi banh ngược chân nàng lên gồng cơ bắp đóng phành phạch vào bướm cô ấy như bắn súng liên thanh làm nàng chới với vì chỉ có một chân đang trụ dưới đất. Nàng bảo hắn cứ hùng hục đóng như vậy từ đầu đến cuối không cần ngừng lại nghỉ một giây nào. Tôi cay cú nghĩ đúng là hắn khỏe hơn mình nhiều. Đúng là chơi rau sạch miễn phí nên chẳng thương tiếc gì cả. Cái tay lộng hành của hắn không nhân nhượng tốc ngược áo váy vợ tôi lên phơi ra cả nửa thân dưới nàng lõa lồ đang rung rinh nhịp nhàng trong ánh trăng mờ ảo. Ánh trăng rằm sáng vằn vặt tôn hẳn vẻ đẹp của làn da mịn màng chỗ vòng eo nhỏ nhắn. Tôi điểm thêm nét gợi dục cho bờ mông cong cong và làm bật lên nét quyến rũ của đôi chân thon thả lúc này đang một bên trụ dưới đất một bên gác trên tay bạn tình. Thỉnh thoảng vợ tôi rời tay khỏi ngực dũng cố với ra sau kéo váy xuống như muốn che đi cái bướm tội lỗi đang sung sướng vì bị điệp kia nhưng vừa bỏ ra lại bị hắn tốc lên tận cổ. Vợ tôi cũng buồn cười, đĩ lên để nó điệp giữa đường giữa chợ rồi giờ còn cố che che. Khác gì trẻ con che lá mít, hắn tham lam bóp, véo, vỗ mạnh lên hai quả mông trắng ngần cong cong đĩ thỏa ấy làm nó ửng đỏ hình năm ngón. Cũng là hai bờ mông ấy theo mỗi nhịp điệp của Dũng lại rung lên sóng sánh. Cũng là bàn tay tham lam ấy hắn vuốt dọc khe đít vợ tôi khều khều cái lỗ hậu môn để kích thích thêm cho bạn tình. Rồi bàn tay ấy đỡ lấy vòng eo điều khiển thân hình nàng cho khớp nhịp. Cái tay còn lại kéo xệch cái quần lót ren màu trắng nhỏ xíu của nàng sang một bên trong suốt cuộc mây mưa. Kéo đến tuột cả chỉ, gần, đứt cả dây. Làm tình mãnh liệt như vậy rồi thì chắc chắn cái gì đến cũng đến. Vợ tôi kể lúc đấy âm đạo nàng co bóp ngày càng nhiều hơn. Thành âm đạo dần dần cứng lại bóp khư khư lấy dương vật dũng làm nó chui ra chui vào khổ sở. Hông nàng bắt đầu chủ động hào hứng sàng tiến sàng lui kết hợp với chiều ngược lại phía bên hông dũng để hạ bộ chạm vào nhau thật mạnh cũng như để hai bộ phận sinh dục tiếp xúc sâu nhất. Hai tay nàng không để ở ngực dũng nữa cũng không cố kéo váy xuống nữa mà víu chặt lấy hai bờ. Vai cơ bắp của hắn móng tay bấu mạnh vào da, miệng nàng chủ động mút chặt lưỡi hắn mà kêu ư ứ. Nàng nói với tôi lúc đó Dũng thấy nàng phản ứng như vậy thì biết ngay nàng sắp lên đỉnh. Hắn liền gồng lên dùng hết công suất dập bằng lực cực đại với tốc độ tối đa vào vùng tam giác của nàng. Như đã kể trước đó lúc này cúc quần Dũng bỗng nhiên đứt ra làm quần hắn tụt xuống nửa đùi. Vốn tiếng làm tình chỉ phạch phạch nhẹ nhẹ do có cái quần ngăn cách thì nay vang lên tiếng kêu banh bách của hai bên da thịt va chạm trực tiếp đầy nhục dục. Nàng cũng buông miệng hắn ra kêu xiết lên không tự chủ. Được. Âm thanh làm tình bỗng chốc náo động cái xóm nhỏ, nàng tiết lộ lúc ấy khắp nơi trong âm đạo nàng đều cảm nhận được cái dương vật khổng lồ của Dũng cũng bắt đầu căng lên, to hơn và cứng ngắc như dùi thép báo hiệu hắn sẽ xuất tinh cùng lúc. Nàng nói hắn chưa xuất mà cái mùi ngái ngái nồng nồng của tinh trùng đã nồng nặc bay lên, tôi đoán đấy là một lượng rất nhỏ tinh dịch của Dũng tiết vào bướm vợ tôi trong quá trình giao hợp ngay trước lúc thực sự xuất tinh, chúng dây ra khắp âm hộ rồi hòa với nước nhờn chảy xuống theo mỗi nhịp điệp. Vợ tôi thổ lộ rằng nàng ngửi thấy mùi đó thì nứng dựng cả bướm, lông khắp người cũng dựng đứng lên hưng phấn không còn biết trời trăng gì nữa. Cái mùi tinh dịch của Dũng giống như thứ hương liệu cuối cùng cho vào món ăn. Cả người nàng cứng đơ dần dật báo hiệu bước cuối cùng đến cánh cửa thiên đường. Tôi có đọc ở đâu đó viết là tinh trùng đàn ông mùi càng đậm đặc chứng tỏ người đó càng có khả năng sinh lý mạnh mẽ. Mùi tinh trùng đậm đặc cũng thu hút giống cái làm họ trở lên hưng phấn cực độ. Dương vật của Dũng lúc này cũng căng cứng đến giới hạn cuối cùng, nơi cái đầu khất của hắn những giọt tinh dịch đã từ từ ứa ra sẵn sàng cho một cú phóng tinh quyết liệt. Cả hai lúc này đang ở làn ranh cuối cùng trước khi đạt cực khoái, chỉ cần duy nhất một cú nhấp nữa thôi là cả hai sẽ bùng cháy. Ngay lúc này Dũng cố gồng mình hãm phanh cất tiếng vội vã hỏi. Anh bắn vào trong nhé, trời à, lại cái câu hỏi giống đêm qua. Dũng kê đầu khúc thịt ngoại cỡ dừng ngay trước hai mép âm hộ của vợ tôi chờ đợi, các gân mạch máu trên thân dương vật hắt nổi lên chằng chịt. Lúc này thì vợ tôi còn biết gì nữa, cái thời điểm này người con gái sẽ gạt bỏ đi mọi suy nghĩ luân thường đạo lý mà chỉ biết nghĩ đến nhục dục, bạn độc nữ nào xác nhận giúp, đã thế vợ tôi còn ham muốn cao hơn nhiều những cô gái khác, một ý niệm buông thả xẹt qua trong đầu nàng, chỉ cần ấn thêm một cái nữa thôi mà, chỉ một lần duy nhất này thôi. Nàng quên luôn công sức bao năm kiên cử của cả hai vợ chồng, nhưng mà dũng khí để nói đồng ý với đề nghị của Dũng thì nàng không làm được. Vợ tôi kể lại lúc ấy cơn nứng cực độ kéo đến, toàn thân nàng đỏ bừng bắt đầu run rẩy và dọc từ lưng xuống mông nổi gai ốc. Vợ tôi né tránh không dám trả lời thẳng câu hỏi của hắn, nàng nuốt nước bọt ực một cái rồi kêu lên đĩ thỏa. Anh Dũng, ôi, em sướng, nói xong chủ động ấn mạnh vào dương vật Dũng nhát cuối và dí chặt ở đó. Ư, nàng bắt đầu trân người ra, ôi, bướm bắt đầu hơi giật, ôi, toàn thân nàng co giật, âm hộ co thắt mãnh liệt chính thức chạm cực khoái, dương vật Dũng cũng phóng loạt tinh đầu tiên, em yêu anh, vợ tôi không dám nhìn mặt tôi nữa, nàng quay sang phía khác bẽn lẽn cố giấu vẻ hưng phấn kể lại, nàng không biết đã nói yêu Dũng bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng sau mỗi một câu em yêu anh, thốt lên thì nàng vô thức lùi hông ra sau lấy đà rồi nhấp mạnh ép chặt cửa mình vào tận gốc dương vật Dũng một nhịp. Dũng cũng phối hợp dập ngược lại bướm nàng từ phía đối diện. Dương vật hắn cứng đơ như cái chày thép đạt đến mức cực đại. Mỗi lần như vậy âm đạo vợ tôi lại sần sật vì cả bướm nàng cũng đang cương cứng hết cỡ. Ngay sau đó mỗi một tiếng nàng kêu ta, tượng trưng cho đồng thời những việc sau, toàn thân nàng lại run bần bật lên một chập. Nước ở trong bướm nàng lại phun ra một tia vào quần Dũng, tay gọi là squid. Móng tay nàng lại bấu sâu vào vai hắn một cái, vùng mông dưới vùng bẹn vùng xung quanh mu vùng đùi lại giật đùng đùng nổi gân xanh một lần. Hai mép bướm lại xiết vào cái khúc thịt của Dũng một phát, âm đạo nàng lại co thắt một nhịp, dương vật Dũng như cái ống bơm lại co bóp bơm ào ào vào, trong cả đống tinh dịch một đợt. Nghe vợ nói đến đoạn này tôi bất giác nhớ lại cái cảnh đêm hôm trước cái dương vật ấy cũng bơm ầm ầm như vậy vào bướm nàng rồi. Nàng vô tư khoe rằng loạt tinh dịch đầu tiên Dũng bắn vào mạnh lắm vì bị dương vật bị căng lên quá lâu, dịch tràn đến đâu là ấm hết cả đến đấy, nàng cảm nhận được nó phun thẳng vào trong tận tử cung thích lắm. Vợ tôi cứ vô tư như vậy mà không biết tôi nhục như con cá nục ngồi hầm hầm nhìn nàng. Vậy là hết, gần như tất cả những gì tinh túy nhất của một người con gái. Từ thể xác đến tâm hồn vợ tôi đều đã cống hiến hết cho Dũng một cách tự nguyện dâm đãng như thế. Tôi tự hỏi tôi còn có vai trò gì trong chuyện tình tay ba này nữa đây ngoài cái mắt ông chồng. Giống như ông vua bù nhìn bất lực chứng kiến tên lãnh chúa bên dưới tha hồ lộng quyền trên mảnh đất của mình. Cơn cực khoái qua đi cả hai dần dần trở về thực tại. Dũng từ từ rút khúc thịt ngoại cỡ của hắn ra khỏi nơi kín đáo nhất của người con gái đối diện, tức vợ tôi. Tinh khí theo đó mà chảy xuống chân nàng. Rồi chảy cả xuống dưới mặt đường, cái đũng quần lót của nàng vừa được trả về đúng vị trí thì bị cuốn lấy bởi chất nhầy trắng đục ấy. Nó bám cả vào những sợi lông tơ lúng phúng trước mu, vợ tôi chăm chút vùng kín rất kỹ lúc nào cũng quát sạch sẽ chỉ sót ít lông tơ. Tinh dịch thì đầy âm ấp khắp các khe kẽ trong người nàng. Dũng biệt xong vợ tôi thì kéo quần lên lẳng lặng đi vào trong nhà để mặc nàng đứng đó bẽn lẽn chỉnh lại váy áo. Điệp trai chán chê lúc bấy giờ nàng mới sực nhớ đến chồng lấy điện thoại trong cốp ra. 21:00, 30 cuộc gọi nhỡ, 17 tin nhắn chưa đọc, ôi đã 1:30 rồi, vợ tôi đỏ mặt kêu lên cảm thán rồi cuống quýt lên xe ra về. Không biết câu này của nàng có ý nghĩa là gì, nàng thấy đã muộn quá nên sợ về tôi mắng hay là nàng đang khen Dũng làm tình lâu đây nữa. Ha ha, tôi múi mặt chỉ biết cười nhạt lắc đầu, vợ tôi kể đến đây thì tôi đã đoán ra hôm đó là ngày nào. Chồng ơi vợ xin chồng, đừng làm to chuyện mà, vợ xấu hổ chết mất, còn sống làm sao được nữa, em yêu chồng, hi, vợ có lỗi nhiều lắm, vợ xin thề sẽ không bao giờ như thế nữa, vợ thề từ giờ sẽ chung thủy, hi, xin chồng hãy suy nghĩ lại, vợ biết chồng còn yêu vợ mà, chồng ơi, vợ tôi cứ run rẩy ôm chặt lấy tôi mà cầu xin nước mắt lã chả. Sau khi câu chuyện đã ngã ngủ thì tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ thiệt hơn. Đến lúc này tôi vẫn thầm cảm ơn bản thân ngày hôm đó đã đủ bình tĩnh để ngồi lại chín chắn suy nghĩ. Chính vì thế hôm nay tôi vẫn còn được ngồi đây để kể lại câu chuyện này cho các bạn. Ai lâm vào cảnh đó mới biết, chỉ một suy nghĩ nóng giận thôi sẽ gây họa sát nhân, hỏng cả đời mình và liên lụy rất nhiều người thân. Tôi nhận thấy sau sự việc đêm qua dường như con người tôi bỗng thay đổi hoàn toàn. Đời là như vậy, khi người ta trải qua một cú sốc lớn nào đó thì những suy nghĩ, tính cách, bản chất sâu thẳm bên trong sẽ bộc lộ ra đột ngột mà chính bản thân chủ nhân cũng không thể ngờ. Tôi bảo vợ tạm thời tôi chưa nghĩ ra cách xử lý nàng với Dũng nên sẽ im lặng. Tôi bắt nàng dọn toàn bộ đồ đạc sang ở phòng riêng của tôi ngay lập tức. Ngày mai là về rồi. Vợ tôi từ giờ trở đi không dám nói gì nữa. Mặc định những lời tôi nói như mệnh lệnh, chỉ răm rắp làm theo. Ngày thứ hai ở khu du lịch trôi qua khá yên ắng. Chúng tôi đi ăn rồi ra bãi biển tham gia các hoạt động vui chơi của công ty vợ bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vợ tôi thì như đã kể với các bác rồi. Tính cách nàng rất ngây thơ hồn nhiên. Mới sáng còn khóc lóc ỉ ôi xin sống xin chết thì bây giờ đã tung tăng vui đùa. Chụp ảnh, nàng mặc bộ bikini hai mảnh khoe thân hình đồng hồ cát cong cong trắng muốt nổi bật giữa đám đông. Tôi thề bọn đàn ông thằng nào nhìn vợ tôi mà không có ý nghĩ nhục dục thì chắc chỉ có BD. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng chạm mặt Dũng, vợ tôi thì ngượng ngùng quay đi còn tôi đầu lại nhói lên ở trên đỉnh như có một cái sừng muốn xuyên ra ngoài. Mỗi lần thấy hắn với mấy thằng thanh niên ở công ty vợ nhìn chúng tôi cười nói oang oang là tôi ghen sôi máu. Chẳng biết bọn chúng nói chuyện gì nhưng tôi thì lúc nào cũng hoang tưởng cho rằng hắn đang khoe chiến tích địch vợ tôi với mấy thằng đó. Má nó chứ càng nghĩ càng thấy ức nghẹn cả cổ bất lực, mà trong hoàn cảnh ấy hắn không dương dương tự đắc mới là lạ. Mấy ai được điệp rồi bắn đầy tinh trùng vào trong bướm em rau văn phòng ngon nhất công ty ngay khi chồng nó ngủ bên cạnh. Ấy là Dũng còn không biết rằng vợ tôi chưa từng cho tôi xuất vào trong thậm chí chưa từng cho tôi quan hệ trực tiếp không bao. Nếu mà biết điều này nữa chắc hắn tự hào vác mặt lên trời mất, nghĩ vừa tức vừa ghen. Phần 4. Vui chơi cả ngày không có gì bất thường làm tôi có chút mất cảnh giác. Thật không ngờ rằng trong bữa tiệc tối ở nhà hàng có một chuyện rất nguy hiểm đã xảy ra. Tối hôm ấy vợ tôi mặc một bộ đồ bó sát vô cùng gợi cảm, vẫn cái áo thun trắng mỏng như mọi khi ngắn cũng cỡn bó chặt lấy vòng eo nhỏ xíu làm hằn lên đường rãnh bụng mờ mờ gợi tình. Nàng cố ý mặc đồ lót màu đen tương phản thành ra người đối diện có thể thấy rõ nội y ren bên trong. Phía trên phần cổ áo khoét sâu xuống làm phần mép áo lót cùng một nửa bộ ngực trắng tròn mịn không tì vết vương ra như thách thức máu dê bọn đàn ông. Vợ tôi có vẻ thích chất liệu thun mềm bó sát vì nó tôn được toàn bộ thân hình gợi cảm của nàng đồng thời. Đây là tôi nghĩ nhé. Đồng thời tôi cảm giác như nàng lúc nào cũng muốn khiêu khích mấy thằng khác thò tay vào mấy cái vùng mềm mại ấy mà xoa bóp vậy. Vợ tôi mặc gì làm gì nó cũng dâm dâm không đứng đắn. Quần nàng mặc cũng là thun mềm màu đen bó sát. Cái cặp quần trễ nải lấp ló phần bụng dưới thon gọn trắng bóc. Nhìn xuống một chút nữa là hai bên khe bẹn chéo nhau kết hợp hình thành ranh giới vùng tam giác cấm. Ở điểm cuối cùng nơi giao nhau của hai cái khe bẹn ấy thì mặc dù vợ tôi đang đứng khép chân người ta vẫn có thể nhìn xuyên qua một lỗ hổng hình trái tim ở ngay giữa háng được tạo bởi hai bên đùi trong và mu bướm. Đã thế ngay tại vùng mu nếu quan sát kỹ có thể thấy được trên đó hằn lên mờ mờ, cái khe âm hộ thần tiên mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng đều thèm muốn, từ chuyên ngành dùng trong trường hợp này của các cụ gọi là gầm cao máy thoáng, nhìn từ phía sau càng thấy rõ hơn. Lại nói về từ phía sau, đó là mái tóc dài xoăn nhẹ lả lơi của nàng phủ lên tấm lưng ông quyến rũ. Khi mà đã thoát khỏi sự hút hồn của phần thân trên thì người nhìn lại xa lầy vào vẻ gợi tình của cái viền quần lót hằn rõ trên hai quả mông căng tròn vểnh ra phía dưới. Chúng nảy tưng tưng theo mỗi bước vợ tôi di chuyển như muốn lôi kéo tất cả mọi ánh nhìn thèm thuồng. Trong bữa tiệc tôi và vợ đã tránh né không ngồi chung bàn với Dũng nhưng không hiểu vì vô tình hay cố ý mà nhóm mấy thằng thanh niên của Dũng lại kéo nhau sang chỗ tôi mời rượu cả bàn. Bọn chúng cố ý tỏ ra chỉ là uống quá vui mà kéo nhau đi mời các bạn chứ không phải là do vợ tôi mà bọn chúng mới sang nhưng tôi thì không thể không lo được nên rất chú ý xem hắn có làm gì lạ không. Dũng không hề đụng chạm vào người vợ tôi mà chỉ tập trung nói chuyện với mấy ông cùng bàn sau đó mời tất cả nâng ly. 1. hai, ba, vô, ối ối anh xin lỗi. Một thằng trong đám bạn của Dũng vô tình tuột tay rơi cốc bia đổ hết lên người vợ tôi làm áo quần nàng ướt sũng. Hắn vội vàng xin lỗi rồi chạy đi lấy khăn cho vợ tôi lau, nhưng do bộ quần áo gần như ướt hết mà mùi bia xộc lên khó chịu nên vợ tôi xin phép tôi về phòng thay đồ. Bọn Dũng cũng xin phép đi mời các bạn khác. Lại một tình huống khó xử, tôi định đứng dậy đưa nàng về cho yên tâm nhưng bị mấy ông cùng bàn giữ lại. Họ còn trêu tôi sao mà giữ vợ kỹ thế rồi sao mà suốt ngày cứ bám gót vợ vân vân. Tôi nghĩ bụng mấy ông thử có cô vợ vừa ngon vừa dâm đãng như vợ tôi thì sẽ biết ngay. Nhưng mà nghĩ họ nói đúng thật, không muốn mất mặt tôi chần chừ ngồi lại và đưa thẻ phòng cho vợ về một mình, tự nhủ rằng nếu quá 30 phút không thấy nàng quay lại sẽ đi tìm ngay. Tôi không muốn kể thêm dông dài nữa mà sẽ đi thẳng vào vấn đề. Sau đó các bạn biết thế nào không? Vợ tôi đi quá 30 phút thật và Dũng cũng biến mất luôn. Lúc này không có ai cản được tôi đi tìm vợ nữa. Tôi điên cuồng chạy về phòng mình với tâm trạng phẫn uất, lòng nóng như lửa đốt. Ánh sáng lọt qua khe cửa thể hiện rõ phòng đang chốt và thẻ từ khóa phòng vẫn đang ở trên khe. Điều đó có nghĩa là có người ở trong phòng. Tôi cuống cuồng gọi với hy vọng khi cánh cửa kia được mở, người vợ xinh đẹp của tôi sẽ bước ra một mình với áo váy chỉnh tề ngay ngắn. Nhưng không, đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Tôi rút điện thoại gọi cho nàng và như thường lệ đó lại là những hồi chuông dài vô tận. Tôi gọi ngay cho đường dây nóng của quản lý khu rì giọt yêu cầu giúp đỡ, đồng thời chốt chặn ngay trước cửa quyết không cho đôi gian phu dâm phụ này chạy thoát thân. Trong đầu tôi đã tính đến viễn cảnh sẽ lao vào liều mạng với Dũng ngay lúc cửa phòng mở. Nhân viên khu rì giọt đã đến gần như ngay lập tức để giúp tôi mở cửa. Tim tôi đập thình thịch khi mà sắp tới đây thôi một thằng sẽ đi tù và một thằng sẽ phải chết. Cánh cửa từ từ mở ra và đập vào mắt tôi là trong phòng không có ai. Tôi tiêu nghỉu ngồi thụp xuống hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nhân viên thấy tôi như vậy tỏ vẻ khó hiểu rồi chào tôi đi ra. Có lẽ từ tối qua tôi đã mất hoàn toàn lòng tin ở vợ nên vừa thấy cửa phòng khóa trong tôi đã nghĩ ngay đến việc vợ và Dũng đang gian díu rồi nổi điên định giết người. Việc này vừa nguy hiểm cho chính bản thân tôi đồng thời tội nghiệp cho vợ vì khiến nàng bị oan. Dù gì sáng nay vợ tôi cũng đã thề sẽ chung thủy với tôi rồi. Việc không nhìn thấy nàng và Dũng ở với nhau trong phòng khiến tôi thêm yên tâm về người vợ yêu dấu. Có lẽ bây giờ nàng đã trở về bữa tiệc và đang tìm tôi. Nhưng không hiểu, sao nàng không nghe điện thoại. Tôi bước ra ngoài ban công phía sau định hít chút gió cho tâm hồn thư thái bình tĩnh rồi mới quay lại nhà hàng. Đằng sau ban công phòng tôi view rất đẹp, nhìn thẳng ra bờ hồ của khu resort. Xung quanh hồ còn có ghế đá cho mọi người ngồi hóng mát. Lát nữa về tôi phải dẫn vợ đi dạo mới được, tôi tự nói một mình. Từ nay mình phải bình tĩnh hơn và tin tưởng vợ. Ơ kìa! Nói đến đoạn tin tưởng vợ, tôi bị nấc cục khi thấy ở phía dưới xa xa ngay chỗ tối nhất lấp ló bóng dáng của một người phụ nữ giống hệt vợ tôi đang ngồi trên ghế đá và có cả một người đàn ông cao lớn đứng cạnh. Tôi không chần chừ chạy xuống và lao về phía đó. Càng đến gần tôi càng nhìn rõ tình huống đang xảy ra giữa họ. Người con gái đang ngồi ngay ngắn trên ghế đá, ở phía đối diện người đàn ông đang đứng trước mặt nàng, một tay ung dung đút túi, một tay đặt trên đầu cô ấy và ấn mặt nàng vào hạ bộ hắn. Tôi dụi mắt không hiểu họ làm gì, vừa nhìn vừa cố chạy thật nhanh. Khoảng cách dần thu hẹp và tôi đã nhìn thấy tay cô gái. Một tay nàng ta quàng qua ôm lấy mông tên đàn ông, tay còn lại đang đặt ngang trên miệng như cầm một vật gì đó. Đầu nàng ta đưa ra đưa vào hắn tên đàn ông. Trông cô gái trẻ giống như đang, mút cặc hắn. Nghĩ đến điều này chân tôi tê đi khuỵu lại vấp vào nhau suýt ngã kêu gối một tiếng. Tên đàn ông nghe được ngẩng lên nhìn thấy tôi đang chạy đến cuống cuồng đẩy đầu cô gái ra. Thậm chí dù còn cách một đoạn xa tôi vẫn nghe phát ra âm thanh chụp giống như có vật đang ngậm rất chặt bị rút ra khỏi miệng. Hắn kéo khóa quần rồi lẫn vào trong bóng tối mất dạng. Tôi đến gần nhận ra đúng thật người con gái đang ngồi ghế đá chính là vợ tôi. Nàng thấy tôi thì mặt đỏ ửng, mắt ngấn nước, ngơ ngác hoảng hốt giả vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chồng, sao lại ở đây? Vợ, mặc váy xong đi xuống thì làm mất thẻ khóa phòng rồi, hiếc, sợ chồng mắng nên ra đây. Vợ tôi mếu máo nói một cách chẳng liên quan nhưng cũng rất liên quan. Tôi hiểu bình thường vợ tôi ngây ngô lắm, chẳng biết gì cái gì cũng phải hỏi tôi. Nàng tưởng mất khóa phòng tối nay sẽ không có chỗ ngủ nên khóc chăng? Mà không đúng. Rõ ràng vợ tôi đang đánh trống lảng, rõ ràng vừa nãy những gì tôi nhìn thấy là không thể sai. Thằng nào vừa đứng đây với em, nó đang làm gì em? Tôi không quan tâm đến những gì nàng nói mà chất vấn tiếp. có ai đâu chồng, hi, vợ tôi mắt đảo liên tục trả lời tôi, rõ ràng là đang không thành thật, anh biết em đang nói dối. Có một anh đi qua, hỏi chuyện vợ, toàn chuyện Linh Linh ấy chồng, vợ tôi cố gắng giải thích, không đúng, anh nhìn quen lắm, có phải thằng Dũng? Không phải đâu chồng, không phải anh Dũng đâu mà, vợ tôi cuống lên chối đây đẩy, đừng chối, anh nhìn thấy rõ ràng em đang mút bùi thằng Dũng, tôi nói toạc ra luôn. Vợ tôi nghe đến đoạn mút bùi thì hoảng sợ mở to mắt nhìn tôi mặt đỏ bừng, nàng rõ ràng bị sốc vì tôi nói tuột ra đầy thô lỗ như vậy. Ôi, chồng, hi, hi, xin chồng, đừng nói bậy với vợ như vậy mà, không phải đâu mà, hi. Thế sao mồm miệng bóng nhảy th? Vợ không biết, hi, vợ thề với chồng mà, hu hu, tôi vừa tức vừa buồn cười khi vợ tôi giật nảy mình ngắt lời tôi lấy tay chùi miệng như đang ăn vụng bị phát hiện, thực ra mồm nàng chẳng có vết gì cả, tôi chỉ thử như vậy thôi ai ngờ nàng phản ứng ngay lập tức, vợ tôi nhất quyết không thừa nhận chuyện mút chim Dũng giữa công viên thề thốt đủ kiểu, kể cả khi tôi nói rằng tôi đã nhìn thấy hết nàng vẫn khóc lóc xin tôi tin nàng. Thấy chiêu bài, nhìn thấy hết rồi, không còn hữu hiệu tôi không biết phải làm gì hơn. Với cả đúng là tôi lúc đó đang trong tâm trạng ghen tuông cộng với việc chạy thục mạng nên dù hành động của họ rất đáng nghi nhưng chính bản thân tôi cũng không chắc chắn. Vợ tôi xưa nay rất dễ dọa cho khai ra hết nhưng lần này lại kiên quyết phủ nhận nên tôi càng nghi hoặc bản thân đã nhìn lầm. Lại thêm việc nếu sâu chuỗi các tình huống lại thì vợ tôi nói rất có lý. Đúng là nàng quên thẻ trong phòng rồi đóng cửa lại khiến phòng bị khóa trong. Nàng không biết lại tưởng làm rơi thẻ sợ tôi mắng nên mới ra đây ngồi. Thêm nữa nàng là người rất giữ vệ sinh làm sao dám lấy miệng ngậm vào cái chỗ đó được. Bao nhiêu năm lấy nhau dù nhiều lần thuyết phục thử nhưng vợ tôi nhất định không chịu nên tôi biết. Tôi đành tạm thời bỏ qua cho vợ lần này. Hai chúng tôi quay về bữa tiệc. Sau khi ăn xong thì mấy tổ rủ nhau đi hát karaoke chung. Tôi không muốn vợ đi cùng nhưng họ cứ chèo kéo mãi đành bấm bụng đi một chút rồi về. Dù sao thì cũng nốt buổi tối hôm nay là xong rồi. Vợ thấy tôi đồng ý cho đi thì vui ra mặt cả quãng đường vừa đi vừa ôm lấy tôi nói chuyện líu lô. Tôi không hiểu nổi cô vợ này của tôi sao lúc bình thường thì dễ thương trong sáng mà lúc gần thằng Dũng thì lại phát tiết cái máu dâm ngầm ghê gớm như vậy. Tôi nhìn vợ cười cười lòng nửa khinh bỉ nửa thấy đáng yêu. Vợ tôi thấy tôi cười thì tưởng tôi đã tha thứ cho tội lỗi của nàng nên rất cao hứng bám rít lấy tôi tung tăng trong bộ áo váy ngắn mới thay. Mấy cái chân váy của vợ chẳng có cái nào là đủ, dài cả. Quán hát nằm ngay ngoài khu resort đi bộ một chút là ra đến nơi. Sau khi trao đổi giá cả thì chúng tôi cũng lên nhận phòng. Do đông người nên chúng tôi thuê một phòng lớn. Tôi thấy phòng hát khá xịn sò, dài tích tắp như cái lễ đường. Có hai dãy bàn kính cao và rộng đặt dọc hai bên như quầy bar. Phía bên trên để rất nhiều bia, đồ ăn khô, hoa quả. Hàng ghế sofa cũng đặt dọc theo tường cạnh hai dãy bàn. Ở giữa là cái sân khấu làm cao hẳn lên kéo dài dọc theo căn phòng phòng như cái lễ đường, ở phía cuối, đặt máy chiếu màn hình lớn cho người hát, vợ tôi biết tôi khó chịu nên giữ ý chờ mọi người yên vị xong xuôi mới gọi tôi. Chồng ơi vào đây ngồi với vợ nè. Nàng cố ý chọn chỗ ngoài cùng gần cửa cách xa những người khác vì biết tôi đang không vui với cả không quen biết nên không muốn ngồi chung với mấy người công ty nàng, thấy vợ song sáng quan tâm mình như vậy lòng tôi cũng nguôi dần. Ở đời mấy người có được người vợ vừa đẹp vừa yêu thương quan tâm mình đến vậy, nhưng mỗi tội đĩ quá, tôi thầm nghĩ. Tôi để ý trong lúc hát thỉnh thoảng Dũng có liếc xuống nhìn vợ tôi như dò hỏi cái gì đó còn nàng thì không dám nhìn hắn. Hắn vốn nghĩ tôi không biết chuyện nên vẫn cư xử như bình thường cứ thỉnh thoảng lại đi đến hỏi nàng hát bài gì để hắn chọn hộ. Rồi thì gạ vợ chồng tôi lên nhảy chung với nhóm bạn của hắn cho vui. Vợ tôi mỗi lần như vậy lúng ta lúng túng từ chối làm hắn khó hiểu. Rồi bước ngoặt của câu chuyện bắt đầu từ đây, đang ngồi nghe hát thì tôi có điện thoại, là sếp ở công ty gọi, bình thường tầm tối muộn mà sếp tôi gọi thì chắc chắn là có việc cần trao đổi lâu, ở trong phòng hát ồn nên tôi ra ngoài hành lang nghe máy, trước khi đi có dặn vợ là cứ ngồi trong thôi vì sếp tôi gọi chắc chắn phải nghe điện thoại rất lâu không phải ra tìm tôi làm gì, do nghỉ đột xuất tận 3 ngày nên phần việc của tôi đang bị dồn lại ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Sếp gọi điện yêu cầu tôi báo cáo lại công việc đồng thời bàn giao những phần chưa hoàn thành cho ông ấy. Nói chuyện với sếp được khoảng 10 phút thì tôi bất giác theo thói quen nhòm qua ô kính nhỏ trên cửa phòng hát kiểm tra xem mọi người đang làm gì bên trong. Nói thật là tôi chỉ vô thức nhìn ngang nhìn dọc theo thói quen lúc nói chuyện điện thoại chứ không nghĩ giữa chốn đông người lại có ai làm gì vợ tôi. Cái lạ đầu tiên tôi nhận ra là Dũng không còn nhảy nhót nữa mà ngồi ở phía hàng ghế đối diện nàng. Hắn đang nhấp nhổm lên nhìn về phía vợ tôi không chớp mắt. Ủa, có gì đó sai sai? Tôi giáo giác nhìn qua tấm kính. Vì trong phòng hát chỉ có đèn mờ rồi đèn nháy chớp tắt liên tục, thêm nữa cách thiết kế phòng chỉ có sân khấu là được chiếu sáng mờ, còn hai dãy bàn ghế hai bên thì rất tối nên hơi khó xác định. Trong lòng tôi dâng lên tưng tức như báo hiệu có điểm chẳng lành. Vợ tôi ngon thật đấy, nhưng mà phòng tối vậy thì Dũng nhìn chăm chăm để làm gì? Sao lúc buổi sáng không nhìn? Mà cơ thể vợ tôi có chỗ nào là chưa bị hắn chiếm hữu sờ soạng nữa đâu mà nhìn mê mệt thế? Nghĩ đến đây tôi đưa mắt nhìn qua chỗ vợ ngồi. Từ ngoài cửa nhìn vào thì hàng ghế nàng ngồi chạy dọc theo tầm mắt của tôi, lại do ngồi gần sát cửa chỉ cách chỗ tôi đang nhòm khoảng 2 đến 3 mét nên rất dễ quan sát. Tim tôi đập thình thịch khi phát hiện có một người đàn ông lạ ngồi bên cạnh vợ. Hắn bị nàng ngồi ngoài che đi một phần, cộng thêm phòng tối nên vừa nãy tôi nhìn lướt qua không thấy. Lúc này tôi vừa phải nhìn vừa phải trả lời ông sếp nên không được tập trung lắm, nhưng hình như lại có gì đó sai sai. Tôi nhận thấy dáng ngồi của vợ không được tự nhiên lắm. Nàng đang ngồi vắt chéo chân nghiêng người vào phía trong, phía tên kia đang ngồi. Nhìn qua thì vợ tôi có lẽ là đang chăm chú xem hát, nhưng tôi thấy hình như nàng nghiêng vào hơi nhiều so với dáng ngồi bình thường. Nói quá ra thì vợ tôi gần như nghiêng hẳn vào tên đó. Đồng thời cũng chính vì thế mà diện tích nàng che đi hắn cũng nhiều hơn, khiến tôi không biết hắn đang làm gì. Do hắn khá cao to nên dù bị vợ che chắn tôi vẫn có thể thấy được đầu hắn đang cúi xuống nhìn gì đó bên dưới. Tôi choáng váng nhận ra đó là một thằng ở nhóm của Dũng mới lúc sáng nay còn chỉ trỏ vợ chồng tôi, cười nói oang oang. Đúng rồi, thảo nào tôi thấy lạ. Chẳng có lý nào mà tự nhiên Dũng ngồi bên kia cứ nhổng lên nhìn vợ tôi chăm chú thế. Tôi trấn tĩnh nhủ thầm quan sát một lúc nữa xem sao tránh hiểu nhầm gây chuyện không đáng có. Cái kiểu tựa vào ghế của vợ tôi nó là lạ, nói làm sao nhỉ? Nó giống kiểu một người đang ngồi ghế mát xa tận hưởng cảm giác thư giãn. Cũng hơi lạ, có điều cũng không đến mức bất thường, tôi nghĩ thầm. Nhưng cả người tôi giật thót bàng hoàng khi chú ý tập trung quan sát nơi hướng mắt của thằng đồng nghiệp vợ đang nhìn xuống. Hắn đang nhìn váy vợ tôi, và ở phía dưới lớp váy ngắn của nàng liên tục phập phồng như có cái gì đang cử động bên trong. Tôi toát mồ hôi hột, căng mắt xem thật kỹ thì phát hiện ra mỗi lần phập phồng như vậy cặp đùi trắng nõn của vợ tôi lại giật nhẹ. Bây giờ tôi mới để ý đến nhịp thở của nàng, cả người nàng run rẩy thở gấp. Cả lưng cả eo cứ uốn éo mất tự chủ, rồi thấy tay vợ tôi khẽ đặt bên ngoài váy xoa xoa tình tứ giống như đang nắm tay người yêu ở dưới lớp vải ấy. Không lý nào lại thế, tôi hoang mang suy đoán các trường hợp có thể xảy ra. Vì đang nói chuyện dở với sếp cũng như không chắc chắn lắm nên tôi chưa manh động mà tiếp tục quan sát thêm. Vợ tôi giống như ngứa ngáy không thể ngồi yên được, thân hình nàng ngày một nghiêng hơn về phía tên đó thiếu điều víu lấy ngực hắn. Cả người cứ run lẩy bẩy không kiểm soát. Mà bên dưới cái váy phập phồng mỗi lúc một nhanh. Tôi đang cố căng mắt tập trung hết mức nhìn qua cửa kính phán đoán chuyện gì xảy ra thì bất thình lình vợ tôi quay hẳn người áp vú vào ngực hắn hôn môi thắm thiết. Cái váy cũng cỡn do vậy mà bị kéo xô lên đến tận nửa mông, làm lộ ra nguyên một bàn tay đàn ông đang úp ngay chính giữa háng nàng. Thôi chết tôi rồi, tôi tá hỏa rụng rời chân tay kêu lên. Ôi cô vợ tôi, thì ra nãy giờ nàng để cho thằng đồng nghiệp móc bướng. Thảo nào người nàng cứ run run mất tự chủ. Chắc bị hắn làm cho nứng quá không kiềm chế được nên víu lấy ngực tên đó mà hôn. Vừa mới sáng nay thề sống thề chết từ giờ trở đi sẽ chung thủy với chồng, giờ đã lại cho một thằng đồng nghiệp khác khám phá chỗ kín giữa chốn đông người. Và tôi nhận ra thêm một điều nữa. Thằng này nhìn rất quen. Chính là cái mặt này. Đúng là cái áo kia rồi. Chính là thằng đứng ở ghế đá với vợ tôi lúc nãy. Tất cả mọi việc đã sáng tỏ. Vợ tôi kiên quyết chối việc nàng múc chim Dũng là hoàn toàn không sai. Bởi vì nàng múc chim thằng bạn hắn mà. Đúng rồi, lúc đó tôi quên không hỏi tại sao nàng không nghe điện thoại. Ôi sao mà vợ tôi trả lời điện thoại được khi mồm còn bận ngậm con cặc mới lạ của thằng đồng nghiệp. Lại một đặc quyền nữa vợ mang trao cho thằng đàn ông khác chứ không phải tôi. Bình thường hôn chồng thôi nàng cũng kêu không vệ sinh, này kia chỉ dám hôn nhẹ nhẹ, thế mà lại đi bú cặc đồng nghiệp trùng trục say mê đến thế. Tôi không chần chừ được nữa, đưa tay định mở cửa thì bỗng tiếng nhạc trong phòng im bặt. Mấy người trong công ty nói oang oang, cả hai người họ giật mình vội buông nhau ra. Tôi thấy thằng đó lén chùi chùi tay vào quần một lúc giống như là chùi nước nhờn chảy ra từ bướm của vợ tôi. Hóa ra mấy người kia chuyển bài hát, tôi sợ toát mồ hôi lại cứ tưởng vợ tôi và hắn bị phát hiện đang gian díu. Ô hay lạ nhỉ, sao tôi lại sợ thay cho cặp đôi gian dâm kia chứ. Sếp tôi có việc đột xuất bảo lát nhắn tin nội dung cho sếp là được rồi, cúp máy. Thế là giờ đây tôi không có lý do gì để đứng ngoài nữa, nhưng tôi lại cứ chần chừ đứng xem chứ không vào. Lạ nhỉ, mới vài giây trước thôi khi thấy một thằng đàn ông lạ đang móc bướm vợ mình trong phòng karaoke tôi đã chuẩn bị xông vào ngăn cản, nhưng khi họ thật sự bị gián đoạn vô tình bởi mấy người trong công ty thì tôi lại chần chừ không vào nữa. Trong sâu thẳm lòng tôi muốn xem thêm một chút, xem hai người họ sẽ làm gì tiếp theo đây, cả việc lúc ở ghế đá nữa. Có thật là tôi muốn bắt quả tang vợ đang bú chim thằng khác không? Liệu có chăng lúc đó tôi dường như đã cố tình để cho tên đàn ông nhìn thấy mình từ xa để hắn có thời gian tẩu thoát? Tôi đang mông lung không hiểu chính bản thân mình. Kể từ cú sốc đêm qua chứng kiến vợ địch dũng, tôi nhận thấy mình đang dần thay đổi. Nửa phút sau, khi thấy mấy người kia tiếp tục hát hò yên chí, tên đó ghé tai vợ tôi nói gì đó làm nàng ngượng ngùng đấm nhẹ vào ngực hắn rồi che miệng cười khúc khích. Chẳng biết hắn nói gì với nàng mà tôi thấy sau đó hắn nhẹ nhẹ kéo khóa quần lôi dương vật ra. Ủa, hắn làm vậy là ý gì? Chẳng lẽ hắn vừa gạ vợ tôi địch nhau ngay tại đây sao? Tôi toát mồ hôi hột, cái điệu cười ngượng ngùng dâm dâm của vợ làm tôi càng thêm sốt ruột. Các bác phải ở trong hoàn cảnh đang lén lút theo dõi thì bỗng chợt nhận ra thằng đồng nghiệp của vợ mình đang rủ nàng địch nhau ngay trước mắt, mà thái độ của vợ mình thì đến 90% là xuôi theo rồi ấy. Nó vừa hồi hộp vừa ghen kinh khủng, tim đập hơn cả đánh trống. Tôi hướng mắt về phía vợ xem xét nàng phản ứng ra sao. Trời ơi, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng như vậy rồi. Thằng đó sờ soạn xong nói với nàng muốn bịt luôn, và nàng vì nứng quá nên đã đồng ý trao thân cho hắn ngay tại đó. Tôi chết trân khi thấy nàng quan sát xung quanh rồi len lén cho tay vào váy, cởi quần lót, đưa luôn cho hắn. Gì vậy? Việc này khiến tôi thật sự sốc. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa tức vừa thích thú. Lăng loàn đến thế là cùng, dâm đãng đến thế là cùng. Giữa phòng karaoke bao nhiêu người, và ngay khi mà chồng nàng đang ở bên ngoài có thể xộc vào bất cứ lúc nào thì vợ tôi đang đĩ thỏa nghe lời trai tự cởi quần lót ra để dâng bướm cho nó địch. Thằng đó cầm lấy cái quần lót ren đã ướt nhẹp dâm thủy của vợ tôi giơ lên nhìn sang khoe với tên Dũng ngồi bên kia, nháy mắt cười đắc chí như một lời tuyên bố rằng hắn cũng có thể dễ dàng chinh phục được em rau văn phòng đã có chồng này. Rồi hắn đút nó vào túi quần làm chiến lợi phẩm. Cái quần lót của vợ tôi giờ lại trở thành chiến tích cho mấy thằng đồng nghiệp công ty nàng lấy ra khoe với nhau rằng chúng địch được nàng ra sao ư. Vợ tôi đúng là một em rau sạch nơi công sở không hơn không kém. Nhìn tên đó lôi cái dương vật gân guốc ra lấp ló phía dưới bàn, tôi tối tăm mặt mũi khi thấy nó bật tưng lên khỏi quần hắn. Nó dài và to hơn cả của Dũng, trông xù xì gân guốc cứng ngắc như một cái chày lớn. Không gian tối mờ của quán karaoke giờ lại nghiễm nhiên trở thành tấm màn thưa che đi màn hoang dâm tội lỗi của vợ tôi với tên đồng nghiệp. Tôi đứng chết trân khi thấy sự dâm đãng mà vợ tôi đang trao cho nhân tình. Tôi chợt nhận ra bản chất đĩ thỏa của vợ tôi là không thể thay đổi. Dù có cấm cản thế nào đi nữa, nàng vẫn sẽ dễ dàng nứng lên mà cho thằng khác điệp bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh ra sao, bất cứ hậu quả xảy đến. Nhưng đồng thời ngay lúc này tôi cũng nhận ra bản chất thật của tôi. Tôi hóa ra lại muốn nhìn thấy cảnh vợ và thằng đồng nghiệp nàng làm tình. Mặc dù lý trí tôi không mong muốn, nhưng chính đôi chân cứ đứng một chỗ không chịu di chuyển đã phản bội tôi. Chính đôi tay trì hoãn không chịu mở cửa đã vạch trần tôi. Và chính cái cu đang ngỏng lên trong quần tôi đã tố cáo tất cả. Tôi đây, người chồng hợp pháp, lại len lén đứng ngoài cửa nhìn trộm một thằng đàn ông khác đang loay hoay tìm cách đút dương vật vào trong âm hộ địch vợ mình. Địch công khai ngay giữa phòng karaoke nơi bao nhiêu người quen của nàng có thể vô tình nhìn thấy. Vợ tôi có khi còn dễ dãi và lẳng lơ hơn cả dâm phụ nổi tiếng Phan Kim Liên nữa. Chỉ trong 2 ngày tôi đã chứng kiến nàng cho 2 cái cặc lạ nghiễm nhiên cắm vào trong bướm. Đã thế cả 2 cái cặc đó đều to dài, đều xù xì, đều cương cứng và đều, tôi cay đắng chợt nghĩ ra, cả 2 cái cặc đó, đều, không đeo bao cao su. Do không gian chật hẹp nên vợ tôi và tên đồng nghiệp xoay sở mãi. Đầu tiên hai người họ ấp hạ bộ vào nhau cố gắng cho cặc vào từ phía đối diện nhưng hơi xa. Nếu muốn đút vào thì chân vợ tôi lại phải gác lên người hắn thì mới có khoảng trống. Thế là vợ tôi lại đổi vị trí cho hắn, hai người cùng quay về phía màn hình giả vờ như đang xem hát, còn tên đó sẽ đưa dương vật hắn từ phía sau sang cắm vào trong bướm. Nhưng rồi cũng chẳng ra sao, vì nếu muốn làm vậy thì hai người phải nằm xuống ghế rất dễ bị mấy người phía trên nghi ngờ. Rồi họ chuyển sang thử tư thế đứng. Vợ tôi đứng chống tay vào cái bàn kính, cong mông lên khẽ dạng hán để bạn tình chen vào đứng giữa hai chân nàng. Do không gian giữa dãy bàn và dãy ghế quá hẹp nên hai người chen nhau đứng không vừa. Tên đó cầm dương vật định đút vào từ phía sau thì lại bị hẫng chân ngồi phịch xuống ghế. Vợ tôi hình như thèm quá mất bình tĩnh, nước nhờn đã túa ra chảy dầm dề trên hán trên đùi mà mãi không được địt, thành ra nàng bị lên cơn động dục. Lúc tên đó vừa ật ngồi ra ghế, nàng quay lại nhìn thấy cặc hắn cửng tế dựng đứng lên sừng sững như cục đình thì nứng quá vén váy kê miệng bướng úp lên cái đầu khất rồi ngồi thụp xuống luôn. Dương vật tách hai bên mép thịt đâm cái óc lúc cán vào tận sâu trong âm hộ. Cái dương vật to ngoại cỡ đút chặt vào bướng khít khình khịch nông cả đến tận đáy làm vợ tôi như bị điện giật ngửa cổ lên trời há miệng ra rên tứ một tiếng thỏa mãn. Cổ nàng phập phồng nuốt nước bọt. Thằng bạn tình cũng bất ngờ với hành động dứt khoát của vợ tôi, mắt cứ trố ra miệng nói gì đó giống như em dâm thế hay sao ấy. Vậy là vợ tôi đã chính thức bị thêm một thằng đồng nghiệp nữa đút chặt vào. Nàng cũng liều quá rồi, dám lén chồng điệp nhau với trai lạ ngay giữa chốn đông người. Sau khi đã chốt kèo tư thế đó, vợ tôi và tên đồng nghiệp bắt đầu kín đáo đưa đẩy để cho dương vật cử động trong bướm tạo khoái cảm. Hai tay nàng với ra chống vào thành bàn kính hông thì sàn qua sàn lại trên bụng hắn đỉ thỏa. Mắt nàng nhắm lại đê mê, đôi môi mọng đỏ hơi hé giống như đang rên. Sàn được một lúc lâu lâu thì vợ tôi nứng không chịu nổi ưỡn cong người nhấp mạnh liên tiếp bất chấp việc sẽ gây chú ý. Nàng mê mẩn nhổm lên rồi dập bướm xuống cái chày thịt dựng đứng ấy, miệng há ra thở hổn hển rồi nói gì đó. Nhìn khẩu hình miệng tôi đoán nàng đang khen cặp tên đồng nghiệp to làm nàng sướng. Tên đó cũng chẳng còn ý tứ giấu giếm gì nữa. Hai bàn tay hắn thọc dưới chiếc áo thun mỏng cầm vào hai bầu ngực của vợ tôi theo đà nhún nhảy của nàng hất hông lên đóng thật lực vào trong. Hai người sử dụng lực càng lúc càng lớn làm mấy cái chai bia trên bàn lung lay theo mỗi nhịp địch. Tôi phát hoảng vì độ liều lĩnh của họ. Lúc đầu đưa đẩy nhẹ thì còn tạm chấp nhận được, giờ đây vợ tôi và hắn hăng quá quên mất cả mọi người xung quanh cứ điệp nhau phầm phập, đã thế tôi biết chắc chắn nàng lại còn rên to nữa. Chỉ cần một người phía trên quay lại nhìn hoặc nghe thấy là sẽ lộ hết. Làm tình mãnh liệt khiến vợ tôi và bạn tình dường như sắp đến giới hạn, có lẽ việc điệp nhau vụng trộm trước mặt nhiều người quá kích thích cộng thêm dương vật tên này to xù xì ngoại cỡ ma sát mạnh vào hai bên thành âm hộ nên làm họ phát cuồng. Hai bộ phận sinh dục giả vào nhau uỳnh uỳnh rục rịch chuẩn bị lên đỉnh. Tôi thấy hắn buông vú vợ tôi ra giật tung cả áo lót nàng vứt xuống chân. Rồi hắn tốc ngược váy áo nàng lên tận cổ ấn dúi về phía trước làm vợ tôi phải lom khom đứng lên khổ sở bấu víu. Cái dương vật bị tuột ra khỏi bướng nàng bóng nhảy giật giật đầy gân chằng chịt. Có được thêm không gian tên đó đứng dậy dùng một tay ấn lưng vợ tôi xuống. Cánh tay hắn to như cái cần máy xúc đè cứng thân trên nàng nằm sấp xuống bàn. Cái bàn gần như bị xô về phía trước. Bim bim hoa quả rơi tung tóe, cốc nước của vợ tôi đổ ra làm cả thân hình trắng muốt lõa lồ của nàng ướt nhẹp, cả bụng cả vú bị ép chặt in lên mặt kính. Một tay còn lại hắn túm tóc nàng để giữ thăng bằng tránh bị hẫng như lúc nãy, hai chân hắn như hai cây cổ thụ thô bạo banh hắn nàng ra khóa cứng lại. Cái khe bướm vợ tôi bóng nhảy nước nhần vươn ra chổng ngược lên dọn cổ ngay trước đầu khất con cặc khổng lồ, thằng đồng nghiệp nàng lấy đà đâm lúc cán điệp như súng máy không thương tiếc chuẩn bị xuất tinh. Chân vợ tôi khuỵu vào nhau vì sướng nhưng lại bị khóa cứng bởi hai cái chân của hắn, thành ra cặp đùi thon không khép vào được mà cứ giật giật bất lực. Nàng chưa bao giờ được làm tình thô bạo như vậy. Trong nàng vô cùng kích động, tay nàng cùa quạng ra sau tìm kiếm một điểm bấu víu chuẩn bị cho một pha lên đỉnh mãnh liệt. Tôi uất nghẹn khi nghĩ đến việc vợ tôi lại sắp để cho một thằng đồng nghiệp nữa bắn vào trong. Chai lọ trên bàn lung lay dữ dội sắp đổ. Vợ tôi thì mắt nhắm tịt miệng há hốc có lẽ đang rên lên ầm ĩ rồi, khéo họ bị lộ mất, tôi nghĩ vậy lo lắng nhìn xung quanh phòng. Lúc này phòng karaoke đang hát nhạc trữ tình nên mọi người không nhảy nhót mà ngồi hướng lên phía màn hình theo dõi và, ôi vãi, tôi sốc lên tận ốc thiếu điều nhồi máu cơ tim, mãi mê tập trung quan sát màn làm tình hoang dại của hai người họ. Tôi không hề chú ý phía bên dãy đối diện nơi Dũng ngồi lúc nãy giờ đây có thêm hai thằng nữa. Chính là mấy thằng cơ bắp buổi sáng đi cùng với Dũng. Tôi hoảng hốt phát hiện bọn chó còn đang lấy điện thoại định quay lại cảnh vợ tôi và tên đồng nghiệp điệp nhau phía bên này. Thật sự không ổn rồi, tôi phải can thiệp thôi. Tôi lấy hết dũng khí mở cửa phòng karaoke. Tôi chỉ mở hé từ từ đồng thời quan sát qua ô kính để họ có thể nhận biết là có người đang vào mà dừng lại. Nhưng có lẽ do đang đến lúc cao trào nên vợ tôi và thằng kia không hề chú ý. Do chỗ vợ và hắn làm tình cách xa những người khác nhưng lại gần sát cửa nên vừa mới đẩy nhẹ vào thì trong tiếng nhạc du dương tôi đã nghe loáng thoáng những âm thanh nhục dục lọc qua khe hở. Anh bắn vào trong nhé, bạch, bạch, bạch, bạch, móa nó chứ, thằng này cũng hỏi y như tên Dũng, chỉ khác ở chỗ hắn vẫn địch vợ tôi liên tiếp không ngừng, giống như chỉ là hỏi lấy lệ vậy, ư, bắn vào trong em đười, ư, tiếng vợ tôi rên suýt lên đồng tình. Nàng trả lời không ngần ngại như thể nàng rất mong chờ được hứng trọn đợt tinh dịch của gã đó, chẳng bù cho những lúc cấm đoán tôi bắt tôi phải đeo bao. Mấy thằng bên chỗ Dũng thấy cửa hé mở đã hoảng hốt thu lại điện thoại rồi khua tay ra hiệu, nhưng bên này tên đồng nghiệp của vợ đúng lúc đang sắp xuất tinh, còn vợ tôi cũng đúng vào thời điểm đạt đến ngưỡng cực khoái nên không chú ý, thật là dâm hết thuốc chữa. Tôi cố tình giả vờ bước một chân vào nhưng đầu vẫn với ra ngoài nói oang oang thật to, giống như đang nói nốt câu chuyện trong điện thoại, đồng thời giỏng tai nghe âm thanh làm tình. Bạch, bạch, bạch, ư, ư, ư, ư, em, nứng, em, ra, mất, ư, ư, ư, ư, ôi, ưm, chồng, ư, em, ư, vào, ư, anh, ơi, bạch, bạch, bạch, p-a-c-h-h-h, a, vợ đã phát hiện ra tôi đi vào nhưng không kìm được tiếng kêu ta, a. Lên đỉnh, xen lẫn đó là âm thanh bạch, cực mạnh từ cú địch chốt cuối cùng của tên đồng nghiệp nàng. Tôi lén liếc thấy vợ tôi hoảng hốt đứng dậy làm cái dương vật cứng ngắc đang phóng tinh dở dang bật tưng ra khỏi âm hộ kêu cái, bực, nhẹ. Ở bên trong lỗ bướng nàng đã đầy ắp ngập ngụa trắng xóa tinh dịch của tên đàn ông. Cái dương vật to tướng của hắn tuột ra ngoài vẫn đang căng cứng nổi gân giật giật tiếp tục phun nốt chỗ tinh trùng còn lại tung tóe lên lưng lên mông nàng. Vợ tôi đã lại để thêm một thằng đàn ông nữa hoàn toàn chiếm hữu cái lỗ vốn chỉ được cho phép chồng nàng được sử dụng. Ấy vậy mà tôi còn chưa hề được đút trực tiếp chứ đừng nói đến chuyện bắn tinh ào ào vào sâu bên trong như hai thằng đồng nghiệp của nàng. Tôi thậm chí còn không biết tên kẻ vừa địch vợ tôi là gì. Hắn thậm chí không ở cùng tổ với nàng nữa. Không lẽ vợ tôi dễ dàng để cho thằng khác chơi và bắn vào trong như thế sao? Tên đó vội kéo khóa quần rồi ngồi xuống vắt chéo chân để tránh lộ cái chỗ đũng quần cộm lên. Vợ tôi thì cuống cuồng kéo lại váy áo ngồi xuống cạnh hắn, mặt nàng đỏ bừng xấu hổ vì cuộc làm tình liều lĩnh đầy kích thích, nàng ngồi thẳng hơi ưỡn ngực, vòng eo nàng cong cong run rẩy, đến cái dáng ngồi cũng thể hiện sự dâm loạn, đùi nàng giật giật cố không khuỵu vào nhau, tay thì bấu chặt lên đầu gối vì âm hộ đang dở giữa cơn cực khoái thì bị ngắt quãng làm cái bướng ngứa ngáy thèm thuồng, nàng quên rằng mình vẫn đang thả rông cả trên dưới, hai đầu ti cứng ngắt hằn lên cái áo ướt nhẹp. Hai người đang trong tâm trạng hoảng loạn nên không hề biết từng hành động của họ đều vô cùng lộ liễu. Thậm chí tôi để ý thấy tinh dịch của bạn tình trong bướm vợ chảy tràn cả ra ghế ra đùi nàng mà nàng chẳng biết gì. Cái áo lót của vợ vứt ngay dưới đất mà họ cũng không nhớ ra để đá nó vào gầm ghế. Cái quần lót của vợ đút trong túi tên đồng nghiệp vẫn lòi ra một nửa nhưng hắn vẫn chẳng hay chỉ mãi thăm dò thái độ xem tôi như thế nào. Nhìn cảnh này mà con cu trong quần tôi đội lên cứng ngắc như sắp phun ra. Tôi nhận ra tôi thật sự thích việc vợ bị thằng khác điệp mất rồi. Tôi cười thầm trong lòng chắc mẩm vợ tôi lúc này đang nứng lắm đây. Còn gì đáng sợ hơn đang làm tình mà bị ngắt quãng đúng lúc cao trào. Tôi vờ không chú ý đến tên kia mà đi qua hắn. Lúc này hắn đang ngồi về phía cửa phòng hát còn vợ ngồi về phía màn hình. Đáng lẽ thì tôi nên ngồi giữa hai người họ nhưng chẳng lẽ lại bảo họ tránh ra để tôi ngồi vào giữa. Với cả có tôi vào đây ngồi cạnh thì chắc sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa thế nên tôi ngồi vào phía trong bên cạnh vợ. Tình huống này quá bất ngờ nên tôi cũng không biết phải nói gì. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho sếp những nội dung sếp yêu cầu nhắn lúc nãy. Vợ tôi đang trong nửa ngưỡng cực khoái thì bị chồng làm gián đoạn nên mặt cứ đỏ ửng thở hổn hển ôm lấy tay tôi run rẩy chẳng nói gì. Tinh trùng từ trong bướm nàng cứ chảy ra mãi mà nàng không để ý. Có lẽ vẫn còn nứng lắm đầu lúc này chỉ nghĩ đến cái cặp to của thằng đồng nghiệp bên cạnh thôi. Phần 5. Hôm đó công ty tổ chức liên hoan nhưng cũng lại là sinh nhật vợ tôi. Tôi báo với Hòa là không đi được vì muốn về nhà với vợ. Hòa thấy vậy nài nỉ tôi dẫn vợ đến chung vui với công ty tiện thể làm sinh nhật luôn. Nhưng tôi lại chỉ muốn tổ chức tại nhà có hai vợ chồng thôi vì mọi lần ra quán chán rồi. Nó cứ năn nỉ mãi không được ra chiều tiếc nuối lắm. Có vẻ như rất muốn gặp nàng. Mọi chuyện diễn ra bình thường, nó đi liên hoan với công ty còn tôi về nhà tổ chức sinh nhật cho vợ. Khoảng 10 giờ tối khi mà vợ chồng tôi chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì có tiếng xe ở bên ngoài. Thằng Hòa ôm theo mấy hộp quà đủ loại và bó hoa hồng tươi to tướng mở cửa xe liêu xiêu đi từ ngoài vào. Có vẻ đã say mềm rồi, nhìn thấy vợ tôi mắt nó sáng lên nói. Chúc mừng sinh nhật em nhé Thảo. Dạ em chào anh Hòa, vợ tôi thấy Hòa đến thì vui ra mặt. Cái đờ mờ thằng này say sấp mặt mà còn dám lái xe à, nhỡ tai nạn thì sao? Tôi lo lắng gắt lên với Hòa, say quái gì, tao vẫn ok lắm, còn đi mua quà cho vợ mày đây. Hòa nói, tay đưa hoa và quà cho vợ tôi. Ôi, hoa đẹp quá, em cảm ơn anh à. Mắt nàng lúng liếng nhìn thằng bạn tôi cười, Nàng cứ thấy đàn ông cao to đẹp mã là không giấu được ánh mắt lẳng lơ. Thôi đi vào ngồi uống nước tí rồi tao đưa về, chứ say thế này mày chạy xe về tao không yên tâm. Tôi dìu nó vào trong nhà, bảo vợ pha cho bạn cốc nước chanh giải rượu. Uống xong ngồi nói chuyện một lúc thì nó có vẻ tỉnh táo hơn. Câu chuyện chỉ loanh quanh hôm nay liên hoan uống thế nào, rồi về công việc ở công ty ra sao, rồi cuối cùng xoay sang chuyện gia đình. Có lẽ do say nên Hòa nói chuyện bạo dạn hơn. Bình thường nó nể tôi lắm, ít khi dám nói chuyện bông đùa với vợ tôi. Hòa bắt đầu khen vợ tôi hết lời ra chiều thích lắm, bảo là ghen tị với tôi, ước có được người vợ như nàng. Nó nói gặp rất nhiều người đẹp, hot girl rồi nhưng chưa thấy ai bằng nàng, vừa xinh xắn vừa gợi cảm, lại ăn nói nhẹ nhàng ngoan ngoãn dễ nghe biết điều, vân, vân. Rồi thì thầm trách phận mình ngày trước nghe lời ông già lấy vợ môn đăng hộ đối, nhan sắc đã tầm thường lại ăn nói vô duyên bla bla. Vợ tôi nghe Hòa khen thì thích lắm, do hôm nay sinh nhật nên vừa nãy cũng uống vài chén rượu với tôi thành ra cũng hơi choáng choáng. Nàng đung đưa cười khúc khích trả lời nào là em làm sao dám với cao làm người yêu anh Hòa được, rồi thì khen nó đẹp trai, to cao, nhiều tiền, vân, vân. Tôi thì có hơi khó chịu nhưng tặc lưỡi nghĩ bụng họ nói chuyện thân thiết đùa cợt một chút cũng không vấn đề gì, dù gì một bên là vợ một bên là thằng bạn thân còn hơn cả anh em trong nhà. Anh đến chơi với vợ chồng em là vui rồi lại còn quà cáp làm gì cho mất công, vợ tôi nói. À, từ đấy em mở quà anh mua đi xem có ưng không, anh cũng không chọn kỹ lắm không biết có hợp không. Hòa trả lời vợ tôi, mày mua quà thì lại nhẫn, dây chuyền trang sức với váy vóc chứ gì, tao lại còn lạ, tôi nói. Mày đúng là anh em của tao, cái gì cũng biết, ha ha. Hòa tặng vợ tôi một bộ trang sức cả dây chuyền, nhẫn và bông tai luôn, nhìn có vẻ rất đắt tiền. Vợ tôi sướng rung lên lập tức đeo lên người, trông nàng xinh đẹp lộng lẫy chẳng khác gì tiên giáng trần. Em mở nốt hộp kia đi, cái này tặng cả hai vợ chồng luôn, Hòa nói, đoạn quay sang tôi vỗ vai đồng đột cười, nhất mày đấy nhá, ha ha. Eo ơi anh Hòa tặng cả bộ đồ ngủ cho em nè chồng, đẹp quá, vợ tôi mặt đỏ bừng nhất chiếc váy ren trắng thưa thớt lên ngắm nghía, kèm theo dưới hộp còn có chiếc quần lót ren nhỏ xíu và đôi vớ ren dài, tôi không lạ gì thằng bạn mình. Nó tặng quà cho phụ nữ thì chắc chắn rất đắt tiền, nhưng lần này có vẻ nó còn chi cho vợ tôi mạnh tay gấp nhiều lần bình thường. Chỗ quà này có khi bằng 2 tháng lương của tôi mất. Em vào thử xem có vừa không, Hòa bảo vợ tôi. Dạ, hi hi, vợ tôi hoan hỉ mang đồ vào thay. Tôi trách Hòa sao tặng đồ đắt tiền thế thì nó bảo coi nàng khác gì người trong nhà, đáng là bao mà sợ. Vợ tôi đang thử đồ ngắm nghía trong nhà vệ sinh còn tôi ngồi nói chuyện với nó định bụng một lát sẽ đưa nó về. Bỗng mặt thằng bạn hơi tái tái rồi bưng mồm kiểu sắp beauty phun ra nhà. Tôi cuống cuồng dìu nó chạy về hướng nhà vệ sinh thì bỗng nhớ ra là vợ đang thay đồ trong đó. Thằng Hòa thì không chịu nổi cộng với men say trong người nên không suy nghĩ gì mà đẩy cửa cái rầm phi vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Tôi đứng bên ngoài nên không kịp cản nó. Thằng Hòa cũng nôn được một bãi rồi giật mình quay lại như nghĩ ra điều gì. Trước mặt hai thằng là một thân hình hoàn hảo trắng nõn nà trong bộ đồ ngủ ren đầy kích dục mà Hòa tặng cho vợ tôi. Từ trên xuống dưới nàng như một tòa tuyệt tác của mẹ thiên nhiên, mái tóc dài ngang lưng bồng bềnh mượt mà lẳng lơ phủ lên gò má hồng hào tú lệ, đôi mắt nàng đen nhánh tròn long lanh có chút hoảng hốt, hai bờ môi mọng đỏ xinh xắn nơi khóe miệng hơi hé, đôi khuyên tai Hòa tặng lấp lánh trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, dưới khuôn mặt ấy là cặp dây quai của bộ đồ ren bám trên hai bờ vai trần trắng muốt. Ở giữa trung tâm chiếc dây trang sức đắt tiền vòng qua cái cổ ngọc ngà đặt trên khe ngực đầy đặn gợi cảm, đôi gò bồng đào tròn lẳng căng tràn sức sống phập phồng theo nhịp thở đang lấp ló hai đầu ti hồng nhỏ xíu đằng sau lớp ren mỏng như mời gọi, vòng eo tí hon và chiếc bụng phẳng phiu hơi gợn nhẹ khe của những thớ cơ nhỏ săn chắc chạy dọc từ ngực xuống dưới rốn, phần bụng nàng một nửa kín mờ mờ sau lớp ren thưa thớt một nửa lại hở ra trắng ngần giữa các khoảng cài quy áo. Phần cạp dưới áo được giữ bởi 4 cái dây mắc vào 2 vòng đai đùi của đôi vớ ren trên đôi chân thon thả. Từ cái cạp áo này vải ren trong suốt được cố tình may thật ngắn xòe ra như chân váy chỉ đủ hờ hững phủ lên nửa non phần mông trên để mặc cho một nửa già phần mông dưới tròn lẳng mịn màng của vợ tôi cong cong ra đằng sau lộ liễu. Ở phía đằng trước lớp váy ren ngắn cũng không che nổi tam giác vùng kín. Nhiệm vụ này được dành cho chiếc quần lót ren xuyên thấu. Thật may là vợ tôi có thói quen dọn dẹp thường xuyên nên khi nhìn vào chỉ còn thấy 2 khe bẹn dâm đảng giao nhau tại phần hạ bộ trơn láng không một cọng lông. Đũng quần lót trong suốt không che nổi cái khe bướm múc míp mọng nước hồng hào lõa lồ trước cặp mắt hao háo của thằng Hòa bạn tôi. Ôi ôi, anh xin lỗi, tại buồn nôn quá không chịu được. Sau khi ngẩn người chiêm ngưỡng vợ tôi, Hòa vội vàng xin lỗi quay đi. Dạ, không sao ạ. Vợ tôi khẽ trả lời ngượng ngập, chồng ơi dìu anh Hòa ra ghế để em lấy nước ấm lau mặt cho anh ấy. Trong lúc vợ tôi đang lấy nước thì tôi dìu thằng bạn ra ghế, tôi để ý nó có vẻ rất xấu hổ với tôi nên không nói lời nào, tai nó đỏ lên, tay tôi đỡ qua ngực nó thì thấy tim nó đập thình thịch có vẻ rất hào hứng, tôi cũng không biết nói gì với nó. Hai thằng cứ lẳng lặng ra ngồi đối diện nhau, thằng Hòa thì tựa vào lưng ghế ngửa mặt lên trời liêu diêu mắt giả vờ ngủ. Vợ tôi bê chậu nước ấm ra đặt lên bàn, nàng vẫn đang mặc bộ đồ lúc nãy chỉ quàng thêm bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng của tôi, nhìn nàng càng thêm phần thu hút gợi cảm. Anh Hòa để em lau mặt cho tỉnh nhé. Vợ tôi ngồi xuống bên cạnh thằng bạn tay vắt chiếc khăn ấm lau mặt cho nó. Tôi ngồi bên này không biết có nên ghen hay không nữa. Vợ tôi đang mặc một bộ đồ không thể gợi tình hơn ngồi áp đùi vào người thằng bạn thân lấy khăn lau mặt lau cổ chăm sóc cho nó còn hơn cả chồng nàng. Hòa bị hơi thở cũng như thân thể nóng bỏng của vợ tôi khiêu khích, cái đũng quần của nó cộm lên một cục to tướng. Vợ tôi thì có vẻ cũng rất thích thân hình đồ sộ của thằng bạn. Nó mặc cái áo thun mỏng khoe hết toàn bộ cơ ngực cơ bụng cơ tay cuồn cuộn săn chắc như một vị thần Hy Lạp, lại thêm khuôn mặt nam tính, cả người toát ra phong thái của kẻ có tiền. Nàng liếc thấy đũng quần thằng Hòa cộm lên thì quay đi. Tôi thấy thoáng qua đôi môi nàng khẽ mím lại kiềm chế sự thèm khát. Thôi để anh đưa nó về, tôi cất lời đặn dừng lại khung cảnh khó coi trước mắt. Anh ấy say quá giờ mà dìu ra ngoài là trúng gió ấy chồng, hay cho anh ấy vào phòng ngủ còn vợ chồng mình ngủ tạm ngoài ghế một hôm. Tôi tần ngần một lúc rồi cũng đồng ý, cố tình đưa nó ra ngoài nhỡ mà nó có chuyện gì xảy ra thì tôi ân hận suốt đời mất. Thằng Hòa khác gì một người anh em ruột thịt lại gần như là ân nhân của tôi nên vợ chồng tôi ngủ ở ngoài một hôm có xá gì. Dìu thằng bạn vào trong phòng, bật điều hòa vừa phải cho nó ngủ xong thì vợ chồng chúng tôi cũng ra ghế phòng khách nằm. Tôi phải nằm dưới đất do ghế nhỏ không đủ chỗ. Vợ tôi thì vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc nãy với chiếc áo sơ mi nằm bên trên. Tôi thấy nàng trằn trọc lật bên này bên kia thì hỏi. Em sao thế, nóng không ngủ được à? Vâng, nóng quá chồng à. Tôi cũng nóng, trời mùa hè oi bức mà chỉ có mỗi phòng ngủ của vợ chồng tôi là có điều hòa, nằm bên ngoài này công nhận khó ngủ thật, lo lắng vợ không ngủ được sẽ ảnh hưởng sức khỏe, da dẻ xấu đi, tôi nói. Hay mình vào phòng ngủ nằm cũng được. Vâng, nhưng mà giường chật nằm ba người lên sao được hả chồng? Vợ tôi hỏi. Nhà nhỏ nên phòng ngủ của chúng tôi cũng rất nhỏ, đặt chiếc giường hai người nằm cũng chiếm gần hết phòng rồi, lại còn cái bàn trang điểm của vợ để đầu giường nữa. Bây giờ để vợ tôi vào nằm chung giường với thằng Hòa mà tôi nằm ngoài này thì không ổn, mà tôi vào nữa thì một là vợ tôi nằm dưới sàn tôi nằm trên giường, việc này là không chấp nhận được, hai là để thằng Hòa xuống sàn vợ chồng tôi nằm trên giường, thế lại càng không được, mai nó dậy nó thấy tôi đối xử như thế thì mặt tôi giấu vào đâu. Chỉ có phương án cuối cùng là để vợ tôi nằm trên giường với thằng Hòa, nó nằm sát tường còn vợ tôi nằm mé ngoài, tôi thì nằm mặt sàn ngay bên dưới vợ. Tôi nói với vợ như vậy và nàng dù hơi ngại với tôi nhưng cũng đồng ý. Đúng là vào phòng điều hòa như được giải thoát khỏi địa ngục, tôi cảm thấy người thoải mái nên thiêu thiêu ngủ. Sột soạt, tiếng sột soạt trên giường làm tôi tỉnh giấc, tôi hé mắt nhìn lên thấy vợ vẫn đang nằm nghiêng quay về phía tôi ngủ, ngực nàng phập phồng thở phía sau chiếc áo sơ mi. Tôi yên tâm nhắm mắt thiêu thiêu tiếp. Một lúc sau, sột soạt, lại là tiếng sột soạt trên giường làm tôi mở mắt. Vẫn không có gì, vợ tôi vẫn đang nằm quay về phía ngoài nhắm mắt ngủ. Nhưng tôi thấy có gì đó không đúng, nghĩ mãi mà vẫn không ra nên tôi cho là mình mơ ngủ nên nhắm mắt nằm tiếp. Tôi mơ đến cảnh lúc vợ mặc chiếc áo sơ mi trắng của tôi kê tay lên mặt ngủ nhìn thật dễ thương. Nhưng mà tôi nghĩ lại trong giấc mơ liêu thiêu của mình. Lần thứ hai mình tỉnh hình như vợ không còn mặc áo sơ mi thì phải. Người tôi bắt đầu râm ran từ chân đến đầu. Tôi hé mắt ra nửa tỉnh nửa mơ. Đúng lúc này có tiếng vợ tôi khẽ vang lên. Ôi, đừng mà anh, Em, để yên anh sờ một tí thôi. Ngực em to quá. Đầu ti cứng hết lên rồi đây này. Tiếng thằng Hòa. Tôi lờ mờ thấy hình như nó đang bóp vú vợ tôi. Đầu tôi ong lên bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không được đâu, chồng em đang ngủ bên dưới sàn. Ôi, vợ tôi thở gấp nói lời từ chối yếu ớt. Nó ngủ say lắm, anh là gì bạn thân của anh? Ôi Thảo, em đẹp quá. Chụp, sột soạt. Thằng Hòa trả lời đồng thời vừa hôn tai hôn gáy vừa dùng tay khám phá khắp cơ thể nàng. Nó từ bóp vú chuyển qua xoa bụng rồi chuyển xuống dưới miết lên bẹn. Cuối cùng thì vòng ra sau thọc vào trong quần lót sờ đít vợ tôi. Tôi hoang mang tỉnh dần khỏi giấc ngủ nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nằm suy nghĩ chưa hành động vội. Bây giờ mà bật dậy thì mối quan hệ giữa tôi và thằng bạn sẽ đổ vỡ. Tôi mà làm vậy thì sự nghiệp hiện tại của tôi tiêu tan. Làm sao có thể làm việc được ở công ty nhà nó nữa. Nghĩ đến cảnh cuộc sống sụp đổ một lần nữa mà tôi sợ. Lần trước còn có thằng Hòa cứu. Lần này thì còn ai cứu tôi được. Bao nhiêu tương lai tươi sáng trước mặt không thể giữ được. Rồi không có tiền thì sao lo cho vợ một cuộc sống sung sướng đây. Tôi nuôi hy vọng vợ mình sẽ phản kháng dừng việc này lại bởi vì xem chừng nàng cũng đang cố gắng làm vậy. Chóc, chết, suýt, ha, da thịt em thơm quá. Vợ tôi vẫn nằm im cho Hòa liếm láp hít hà khắp cơ thể và rót vào tai nàng những lời mật ngọt. Tiếng thở gấp của nàng khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tuyệt thật, mông thảo mềm mịn màng mơn mởn như gái mới lớn ấy. Còn chỗ này thì... Ôi, anh Hòa, đừng chạm vào chỗ đó mà. Ôi, bỗng tiếng vợ tôi kêu lên bất lực. Nhưng xen vào đó có tiếng rên khe khẽ hưng phấn. Tôi nóng ran cả người sợ sệt căng mắt xem chuyện gì xảy ra thì thấy người vợ tôi run run mắt nàng nhắm nhưng miệng thì hé ra thở gấp. Lồng thảo ướt hết rồi này, em dâm quá. Trời ơi, Hòa nói dứt câu thì tôi nổi hết cả da gà. Thôi chết rồi, vậy chỗ đó mà vợ tôi nói chính là. Thôi đúng rồi, miệng vợ tôi nói đừng chạm vào chỗ đó. Nhưng phần hạ bộ của nàng đang ngày càng thụt sát ra phía sau đưa đẩy trong vô thức. Thì ra thằng bạn đột nhiên sờ vào khe bướm vợ tôi khều khều làm nàng hứng tình. Ôi, em xấu hổ lắm, mình chỉ sờ nhau thôi anh nhé, Thế là vợ cùng thằng bạn thân bắt đầu sờ mó nhau trên giường của chúng tôi. Hòa nằm nghiêng áp người vào lưng vợ tôi. Một tay nó vòng xuống dưới cổ cho vợ tôi gối đầu đồng thời bàn tay thọc vào bóp cặp vú ngồn ngộn tròn xoe của nàng. Tay còn lại ốc trên khe mông dùng ngón giữa miệt mài miết lên 2 mét bướm bóng nhảy dâm thủy rồi gãy gãy đánh sang hai bên làm nước nhờn túa ra. Tiếng nhóp nhép vang khắp phòng. Tôi cứng đơ người chứng kiến cảnh vợ mình đang bị chính thằng bạn thân bóp vú sờ lồn mà nàng thì lại hưởng ứng một cách đê mê. Anh thèm quá, đêm nay cho anh một lần nhé. Thằng Hòa vừa liếm tai của vợ tôi vừa thì thầm vào đó lời đề nghị ngọt ngào. Nó đang mặc giày gạ gẫm vợ của bạn thân. Tôi cay cú nhưng không đủ dũng khí để bật dậy đấm cho nó một trận. Không thể làm được. Tôi đành chờ đợi xem vợ tôi nói gì. Tôi nuôi hy vọng lần thứ hai. Hy vọng vợ tôi sẽ từ chối và mọi chuyện dừng lại ở đây. Anh Hòa, em cũng thích anh lắm. Nhưng mà, đeo bao vào được không anh? Cỏ bên ngoài thôi được không anh? Vợ tôi nói làm tôi bất ngờ. Giá như nàng bảo dừng lại để tôi yên tâm. Hoặc đồng ý để tôi còn bật dậy ngăn cản thì đỡ. Đằng này nàng lại đưa ra một đề nghị nửa nạt nửa mở làm tôi lúng túng không biết làm thế nào. Tôi quyết định theo dõi tiếp. Hòa móc ví đưa cho vợ tôi chiếc bao cao su rồi nó kéo khóa quần lôi cái dương vật to như cái chày sắt của mình ra. Nàng ngoan ngoãn bóc vỏ ngồi dậy đeo cho nó. Ôi to thế, cứng quá. Nàng thốt lên khi cầm vào dương vật của thằng bạn tôi. Nàng đeo xong thì nằm nghiêng quay ra ngoài như cũ cho thằng Hòa ôm trọn lấy cơ thể mỹ miều của mình vào lòng nó từ đằng sau. Nó đẩy mặt nàng ngửa ngược về rồi rướng ra đặt lên môi một nụ hôn ướt át làm vợ tôi chìm vào lưới tình ái dục. Trong lúc hôn thì một chân vợ tôi hơi nhấc lên. Thằng Hòa phối hợp dùng tay vạch đũng quần lót ren đưa dương vật của nó khẽ xỏ qua luồn vào giữa háng nàng ấp cái thân cứng ngắc ngay dọc theo khe bướm bóng nhảy. Rồi vợ tôi hạ chân xuống kẹp lấy cái khúc thịt khủng bố ấy đưa đẩy cho cái thân nó miết lên mép ngoài bướm của nàng. Cái dương vật của Hòa to gấp rưỡi của tôi và căng cứng lên cực độ. Loại bao cao su nó dùng là loại đeo nửa thân siêu mỏng nên gần như không khác gì so với việc để trần cả. Việc này giúp hai người họ tăng tối đa cảm giác chân thật. Anh Hòa, em thích, anh làm giỏi quá. Sau một hồi vừa cọ bướm vào dương vật thằng Hòa vừa hôn riết lấy nó vợ tôi không chịu được mà buông ra rên lên cảm thán. Đấy là mới chỉ cọ ở bên ngoài mà vợ tôi đã như vậy rồi. Tôi không biết có nên bật dậy ngừng lại ngay cái trò mèo giữa hai người họ hay không nữa. Vợ tôi mỗi lúc một rên to hơn. Thằng Hòa dùng tay cố gắng ấn dương vật của nó ép chặt lên giữa hai mép âm hộ không ngừng đưa đẩy từ đằng sau. Nước nhờn từ bướm nàng túa ra quấn bóng loáng con cặc khủng long. Được một thời gian thì hai chân vợ tôi cứ dần dần hé ra mỗi lúc một rộng, rồi từ từ không kẹp lấy dương vật nữa mà dạng ra vắt về sau gác lên chân thằng Hòa làm khe bướm hồng hào mở ra hờ hững. Hông nàng đưa đẩy nhịp nhàng cọ vùng kín vào bản tình đầy thèm khát. Ôi cái hành động này không lẽ nào vợ tôi nứng quá nên đang mời gọi Hòa đó chứ. Trong ánh đèn ngủ leo lét huyền ảo, Tôi chứng kiến cái cặp gân guộc của thằng bạn thân cứ trượt lên trượt xuống chậm chậm bên ngoài 2 mét bướm bóng nhảy của vợ tôi làm nàng rên khẽ. Thỉnh thoảng cái đầu khất dương vật lại vấp vào cửa mình chỗ hộp le, khực, một cái suýt chui vào làm vợ tôi tứ ư, hào hứng banh rộng hán công mông đón đợi nhưng rồi dương vật lại bật ra ngoài đầy hụt hẫng. Hòa tiếp tục đưa đẩy dương vật cọ vào bướm vợ tôi trượt lên trượt xuống tìm một cơ hội khác, trượt lên, trượt, xuống, trượt lên, trượt xuống, trượt lên, sụt. Ứ, ứ, ơ ơ, tôi điếng người nhận thấy trong khi đang trượt lên đến khu cửa mình âm đạo tay thằng Hòa cố tình lái cái đầu khất bóng nhảy đâm tọt vào lỗ giữa cái khe căng mọng hồng hào. Cả một cái thân dương vật đồ sộ của nó cũng cong ngược lên theo đà đó tách 2 mét bướm đút chặt cái, sụp vào trong lỗ âm hộ đẫm nước nhờn của vợ tôi đến tận cuốn. Người nàng vô thức run rẩy rùng mình sướng khoái khi cuối cùng cái khoảng trống đang túa nước nhờn vì nứng cũng được lấp đầy. Miệng nàng bất giác bật lên tiếng rên tức. Ư ư ư, không kiểm soát, Thảo, lồn em khít quá, Hòa đút được cặp vào trong rất bất ngờ, nó hào hứng khen vợ tôi hết lời, ôi, anh Hòa, đừng cho vào mà, miệng vợ tôi nói ra chiều phản kháng nhưng hông nàng lại liên tục đưa đẩy ra sau tận hưởng con cặp bạn tình đang nhấp nhã ma sát khắp bên trong bướm mình không để lỡ một nhịp nào, tôi cay lắm, rõ ràng từ đầu vợ tôi nói là chỉ cho cọ sát bên ngoài mà. Sao thằng Hòa cố tình vi phạm mà nàng trông có vẻ còn rất hào hứng nữa. Có lẽ giờ nàng nứng quá nên cũng muốn để thằng Hòa điệp vào trong hưởng thụ thân thể mình. Vậy là nó đã chiếm đoạt vợ tôi hoàn toàn. Nhưng tôi cũng được an ủi phần nào khi vợ tôi còn nhớ được mà nhắc nó đeo bao. Đừng anh, chồng em biết thì sao, vợ tôi thì thầm lấy lệ. Mặc kệ lời nói có phần không ăn nhập với hành động của nàng, thằng Hòa bắt đầu nhấp nhả mạnh dần vào hạ bộ cô ấy. Tiếng bạch bạch nhẹ nhàng vang lên. Vợ tôi hưng phấn để nó vừa điệp vừa thỏa sức khai thác toàn bộ thân thể. Tôi cay cú nhìn nó vầy vào cặp vú mà tôi luôn nâng niu gìn giữ. Trên người nàng vẫn lấp lánh bộ trang sức đắt tiền thằng bạn tôi vừa tặng. Vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ ren gợi dục mà nó mua cho. Cái đũng quần lót ren mỏng tang vẫn bị vạch sang một bên ở ngay cạnh hai cái môi âm hộ. Đỏ hồng đang rung lên vì được ma sát với con cặc siêu to khổng lồ. Cái dương vật quá khổ của nó có phần quy đầu xòe ra như cây nấm khi điệp lúc cán vào bướm vợ tôi, phần đầu nấm cọ ra cọ vào sần sật khắp thành âm đạo làm cho vợ tôi sướng ngất trên cành quất. Nàng rên lên đỉ thỏa mặt cho chồng đang nằm dưới trong nhục nhã. Em sướng, ôi, đúng rồi, chỗ đấy, chạm vào em đi. Vợ tôi kêu khẽ nũng nịu khi Hòa vừa điệp vừa lấy ngón tay day day cái hộp le đang sưng lên nhầy nhụa nước nhờn của nàng. Bây giờ thì lời nói của vợ đã khớp với hành động rồi, không còn nói một đằng làm một nẻo nữa. Thấy vợ tôi đã lên cơn động dục không còn lý trí, thằng Hòa bất ngờ rút dương vật ra lột chiếc bao cao su mỏng dính kêu tạch một cái vứt xuống dưới sàn ngay trước mặt tôi rồi nhanh như chớp lại đút cái óc vào bướm vợ tôi mà dập mạnh và nhanh hơn nhiều lần lúc chưa tháo. Bạch bạch bạch bạch bạch, ư ư. Vợ tôi rõ ràng biết thằng Hòa đã tháo bao cao su ra mà nàng không có động thái gì, thậm chí còn sàng mông hưởng ứng từng nhịp điệp của nó mạnh hơn. Ủa là sao? Hay là nàng không biết? Tôi choàng tỉnh, đầu óc trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên tôi lại không dám bật dậy ngăn cản thằng Hòa đang điệp chân trần trực tiếp vào bướm vợ tôi mà nhặt cái bao cao su giơ lên khều lấy cánh tay đang buông thõng ra ngoài của nàng lay lay báo hiệu. Vợ tôi mở mắt nhìn tôi kinh ngạc. Trong một giây bất ngờ nàng đã vô cùng sợ hãi, nhưng khi thấy hành động của tôi như vậy nàng chợt hiểu ra tôi không dám làm gì để ngăn cản Hòa điệp vợ mình. Ánh mắt nàng nhìn tôi thay đổi, nó dần trở lên xa lạ, ánh mắt xa xôi của một người đàn bà đã thuộc về người đàn ông khác, ánh mắt đê mê của con cái đang sướng điên loạn vì được một chiếc dương vật ngoại cỡ điệp phầm phập đằng sau và không muốn ai cản trở cả. Nàng gạt tay tôi xuống, tôi chết đứng như từ hải. Người mình yêu thương hết mực vừa làm một việc mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ đến. Nó khiến tôi rơi vào nỗi nhục vô tiền khoáng hậu. Vợ tôi vì mãi điệp nhau với trai mà sẵn sàng gạt tôi ra ngoài. Nàng như trút được gánh nặng vì biết tôi không dám làm gì ngoài việc cay đắng chấp nhận vợ mình dâm loạn trong vòng tay người bạn thân. Với một tâm thế tột đỉnh phấn khích vì đang được điệp nhau với trai trước mặt chồng, cộng với việc Hòa nhấp vào ngày một gấp gáp hơn vợ tôi không chịu nổi cong người lên khẩu dâm đỉ thỏa. Ôi! Anh Hòa, em nứng, em ra mất. Lồn em co bóp mạnh thế, cho anh bắn tinh vào trong nhé. Tiếng thằng Hòa vang lên khi nhận thấy bướm vợ tôi co thắt mạnh xoắn lấy cặp nó. Nó biết vợ tôi sắp lên đỉnh bèn đề nghị được bắn vào trong. Tôi sợ hãi với lấy tay vợ một lần nữa trong tuyệt vọng. Cố lay lay cho nàng hiểu là không được để ai bắn tinh trùng vào trong. Đến tôi trước giờ còn chưa được làm trực tiếp với nàng mà. Giờ đây không những nàng đã để thằng bạn tôi điệp trực tiếp mà còn định cho nó xuất tinh vào trong, nhỡ có thai thì sao? Tôi như một đứa trẻ bị cho ra rìa cố gắng vớt vát lại tình yêu. Nhưng, vợ gạt tay tôi ra một lần nữa như rũ bỏ phiền phức, đồng thời vội vã thay đổi tư thế để tránh tôi. Nàng cuốn cả lên vì sắp lên đỉnh mà còn bị chồng phá đám. Như thể sợ cơn sướng bị qua đi, nàng xoay người vào trong ấp ngực mình lên bộ ngực săn chắc của Hòa. Chân nàng gấp rút gác qua chân nó dang rộng khe bướm vạch đũng quần lót tiếp nhận cái dương vật bóng nhảy. Ở tư thế này tôi có thể nhìn được tấm lưng trần trắng trẻo của vợ nhễ nhại mồ hôi lấp ló nửa kín nửa hở đằng sau những miếng vải ren. Đắt tiền, tại phần hạ bộ ánh mắt tôi bắt gặp vùng giao điểm của hai bộ phận sinh dục nam nữ đang quấn riết lấy nhau. Mỗi nhịp Hòa lùi lấy đà thì từ giao điểm nhục dục ấy nước nhần lại túa ra mất kiểm soát bám vào khắp háng vợ tôi. Còn mỗi nhịp nó điệp vào thì cũng từ giao điểm ấy từng làn sóng xung kích tỏa ra làm rung chuyển đôi bờ mông gợi cảm của nàng truyền xuống tận cặp đùi thon trắng muốt. Đồng thời cái miệng xinh xắn lại phát ra tiếng ứ ư, đàn điếm. Ở tư thế này việc làm tình của Hòa càng trở lên dễ dàng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vợ tôi giống như đang mở toang toàn bộ thân mình để dâng hiến phục vụ cho nhân tình hưởng thụ. Nó ôm lấy hông vợ tôi dập đen đét vào háng nàng chuẩn bị xuất tinh. Ôi, anh Hòa, em yêu anh. Hôn em đi, điệp mạnh vào, lồn em là của riêng anh, bắn hết vào trong em đi. Vợ tôi rên xiết lên dâm đảng, bướm nàng co bóp dữ dội, hai mép bướm và thành âm đạo săn lại cọ sần sật vòng quanh con cặc cương cứng gân guốc của thằng Hòa làm nó không khống chế nổi. Agr, khít quá, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, Hòa gồng hết cơ bắp gầm lên dập liên hoàn như bị đứt phanh. Hai người mút miệng trùng chục lưỡi cuốn lấy nhau trong khoang miệng vợ tôi làm tiếng trên ư ứ của nàng nghẹn ngào trong cuốn họng. Mỗi cú điệp chốt kêu cái bạch mà nó giả vào bướm vợ tôi lại làm hạ bộ nàng bật ra sau do lực dập quá mạnh. Âm thanh làm tình vang vọng khắp căn phòng nhỏ có khi lọt cả ra ngoài truyền sang tận nhà hàng xóm. Thằng bạn điệp vợ tôi giống như muốn dùng tất cả ham muốn tình dục cháy bỏng của tuổi thanh xuân hừng hực lên nàng. Và rồi cái gì phải đến cũng đến. Vợ tôi trơn người ra đờ đẫn chuẩn bị chạm tới đỉnh cao của nhục dục. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, không, ổn, rồi, ứ, em, ứ, ư, tè, mất, a, a, a, a, a. Vợ tôi buông mồm Hòa ra thét lên thỏa mãn lên đỉnh đầy nhục dục, một tia nước tiểu từ trong bướm nàng phục lên quần tình nhân. Cái dương vật đồ sộ của hắn ta phình to hết cỡ do tinh trùng ùn ứ lên ngày một nhiều. Nó nổi gân chằng chịt gồng lên căng cứng đến cực hạn rồi không chịu nổi bất ngờ tụt chốt giật tung tóe co bóp bơm ùn ụt từng đợt dịch vào bướm nàng sâu đến tận tử cung. Bướm vợ tôi nông ra quá tải do kích thước dương vật tăng đột ngột và tinh trùng phục vào ào ào như xả lũ. Một chút tinh đã bị ép ứa cả ra xung quanh viền âm hộ. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cửa mình đỏ hồng của nàng phải vất vả banh rộng căng hết cỡ giật giật xiết lấy thân bùi gân guốc của Hòa. Hai cái môi bướm nhoe nhoét tinh dịch từng nhịp giãn ra thích vào sướng khoái. Các thớ cơ khu vực quanh lỗ đít nàng phập phồng xung động mãnh liệt. Cả vùng hạ bộ của nàng đã phải cố gắng 200% công suất không ngừng co thắt run rẩy xung quanh con cặp ấy để từ từ mút cạn sạch tất cả số tinh trùng bạn tình bơm vào. Vợ tôi trong cơn cực khoái víu chặt lấy Hòa đưa đẩy hông ra vào một cách mất kiểm soát. Vú thì ép lên bộ ngực săn chắc tìm kiếm sự tiếp xúc xác thịt trong khi tay bấu chặt lên bờ vai cuồn cuộn cơ bắp còn chân ríu lại đang vào chân của nhân tình co quắp vô thức. Tôi chưa bao giờ thấy nàng sướng quằn quại như vậy cả. Chưa bao giờ thấy nàng hưng phấn đến mức thốt ra từ điệp một cách tự nhiên như thế. Chưa bao giờ thấy nàng nói bậy lồn nàng thuộc về riêng ai như lúc nãy nàng khẳng định quyền sở hữu của Hòa. Tôi cảm nhận việc này không chỉ đơn giản là khoái cảm nhục dục của vợ mà có vẻ nàng đã rất yêu và thèm khát thằng bạn tôi từ lâu rồi. Cảnh tượng diễn ra không ngờ lại đang kích thích tôi tột độ. Cái dương vật nhỏ bé của tôi cũng căng cứng lên khó chịu. Sau khi xuất tinh hai người họ nằm ôm ấp nhau thì thầm tâm sự. Tôi nghe được đại loại là vợ tôi và Hòa có vẻ đã thèm khát nhau từ lâu rồi mà không dám nói. Rồi thì thằng bạn khen vợ tôi xinh, nói chuyện dễ thương, dâm, mông đẹp, bướm khít. Vú to, vân vân, rồi rằng đã gặp rất nhiều hot girl nhưng chưa thấy ai hoàn hảo được bằng phân nửa nàng. Vợ tôi thì bày tỏ tình cảm với Hòa, nàng nói nó làm tình giỏi nàng rất thích, khen nó ga lăng, tâm lý bla bla, nói chuyện một hồi thì hai người họ cũng chìm vào giấc ngủ. Tôi mò dậy lặng lẽ rời khỏi phòng như một kẻ thua cuộc, không dám ở trong đó thêm chút nào nữa. Tôi liếc thấy tinh dịch của Hòa chảy một chút ra háng ra đùi vợ tôi và khô lại trắng trắng còn phần lớn vẫn đầy ắp trong âm hộ của nàng. Thế mới biết tinh trùng của nó đậm đặc chất lượng như thế nào. Tôi để kệ cho vợ và Hòa ngủ trong phòng, còn mình bỏ ra ngoài ghế sofa nằm nghỉ ngợi mông lung rồi thiếp đi lúc nào không biết. Phần 6. Tiếng xe ngoài đường làm tôi tỉnh giấc, vội liếc nhìn đồng hồ thì đã là 5 giờ sáng rồi. Tôi tò mò không biết vợ và Hòa đã tỉnh chưa, tôi định bụng về phòng nằm lại cho họ đỡ thắc mắc tại sao đêm qua tôi ra ngoài ngủ. Mắt nhắm mắt mở cầm tay nắm cửa vặn thì không mở được, phòng đang bị chốt trong. Cái gì thế này? Bây giờ tôi là người phải đứng ngoài, còn vợ tôi và một người đàn ông khác thì đang ngủ trong phòng mà còn chốt cửa không cho tôi vào. Tôi khó hiểu ghé tai qua khe cửa lắng nghe thì sởn gai ốc khi bên trong phòng lại vang lên những tiếng bành bạch ư ứ, quen thuộc. Ặc, mới sáng sớm dậy mà vợ tôi đã lại làm tình với Hòa nữa rồi sao? Ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại nhà tôi, ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng, ngay trên chiếc giường cưới hạnh phúc mà chúng tôi nằm, ngay khi chồng nàng đang ở nhà. Tôi đang trải qua cái gì thế này? Tiếng thằng Hòa vừa địt vợ tôi đen đét vừa khẩu dâm ở phía trong vọng ra. Em là đồ lăng loàn, chồng đang ở ngoài phòng khách mà lại chốt cửa phòng ngủ địt nhau với trai, anh sẽ thay thằng bạn anh phạt em thật nặng, anh địt mạnh banh lồn em ra nhé, anh bắn hết tinh trùng vào trong nhé. Ôi anh Hòa, em sướng, địt mạnh vào lồn em đi, ôi Bùi anh thật tuyệt, anh cứ dùng em thoải mái bất cứ khi nào anh muốn, em muốn hầu hạ anh. Em sẽ làm nô lệ tình dục cho anh bắn vào trong em đi, em muốn tất cả tinh trùng của anh vào trong, hãy bơm hết nòi giống của anh vào sâu tận đáy tử cung em. Trời ơi, mới một đêm mà cách nói chuyện của vợ tôi khác quá, mới hôm trước thôi nàng còn e ấp nghe ai nói bậy một chút cũng đỏ mặt, thế mà, tôi tự hỏi người trong phòng kia có còn là người mà tôi yêu bằng cả trái tim không? Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, ư ư ư. Cộc cộc cộc, vợ ơi! Mở cửa cho anh, tôi gõ cửa gọi vợ, tiếng bạch bạch ngưng lại, vợ tôi không trả lời. 10 giây sau, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, á, á, ứ, ứ, má nó chứ, họ cố tình địch nhau mạnh hơn và lờ tôi đi. Cộc cộc cộc, Hòa ơi, có trong phòng không? Tôi gõ cửa giả vờ hỏi dù biết trong phòng kia cái cặc của nó đang cắm ngập trong bướm vợ tôi. Hòa cũng không trả lời. Tiếng bành bạch trong phòng không ngưng lại như lần trước tôi gọi vợ, mà thay vào đó tiếng rên của vợ tôi bỗng nhiên như kiểu nghẹn ứ ở cổ, giống như có người đang bịt mồm nàng mà địt phầm phập vào trong bướm ấy. Tôi đoán chừng vợ tôi rên to quá, thằng Hòa phải bịt nàng lại tránh để tôi bên ngoài nghe thấy. Đúng là vải thưa che mắt thánh, tiếng địt bành bạch vang cả ra ngoài đường còn bày đặt che miệng. Tôi ức chế cười nhạt. Cứ như vậy sau khoảng 20 phút vợ tôi với bạn tình địt nhau liên tục thì trong phòng im ắng trở lại. Tôi đang cố ghé tai nghe ngóng thì có tiếng chốt cửa lạch cạch, Hòa mặc mỗi chiếc quần xịp ra mở cửa cho tôi, Bùi nó vẫn cộm lên giật giật bên trong chưa hết cơn, cái đũng ướt ướt bởi chút tinh dịch còn sót lại chảy ra nơi đầu khất. Mày vào đi, xin lỗi mày vừa nãy tao đang bận tí việc, Hòa gượng gạo nói, bận tí việc mà nó nói chính là địch vợ tôi các bác ạ, nó nói giống như tôi là khách phải ngủ bên ngoài còn nó ngủ với vợ tôi thì không được ai làm phiền, đến lúc nó cho vào mới được vào. Tôi nghe mà sôi cả máu, cả căn phòng nồng nặc mùi ngai ngái của tinh trùng, quần áo của thằng bạn thân cùng với bộ đồ hôm qua nó tặng vợ tôi vứt lăn lóc ở dưới sàn. Vợ tôi đang ở trần truồng nằm nghiêng trên giường thấy tôi vào thì kéo vội cái chăn nhỏ mỏng manh đắp hờ hững qua người, chỉ che được từ ngang mông đến nửa bầu ngực trông rất gợi tình. Có vẻ nàng cảm thấy là đang ở trần truồng thì không tiện cho tôi nhìn thấy. Hòa ngồi xuống giường lưng sát vào lòng cô ấy nhặt quần áo lên mặc, vợ nở một nụ cười xã giao với tôi. Ánh mắt giống như vừa thương vừa ái ngại vừa hối lỗi, trong ba người chỉ có mỗi tôi là đang đứng ngoài và mặc quần áo chỉnh tề, khung cảnh gượng gạo giống như tôi là thằng hàng xóm vô duyên sáng sớm đã gọi cửa làm phiền đúng lúc vợ chồng người ta đang thân mật. Vợ tôi đắp chăn che đi phần thân nhạy cảm cứ như tôi là người ngoài, nàng phải giữ lịch sự, còn Hòa mới là người sở hữu cô ấy, mới là người được nhìn, được sờ, được địt. Thằng Hòa mặc mỗi cái xịp ngồi xuống giường sát vào lòng vợ tôi mặc quần áo tự nhiên như ruồi, còn để tôi đứng sát ngoài cửa cứ như nó mới là ông chủ của cái nhà này, còn tôi là thằng khác bất lịch sự đang nhìn chằm chằm vợ nó làm nó phải chen vào giữa. Cảm giác này khiến tôi ghen nổ đom đóm mắt. Thằng Hòa vừa nhìn tôi dò xét xem tôi có biết chuyện gì đang xảy ra không, vừa mặc lại quần áo vừa nói, hôm qua sinh nhật Thảo mày không được nghỉ, thôi hôm nay nghỉ bù một hôm dẫn vợ mày đi chơi đi. Tao phải về công ty sớm, nó nói xong thì lẳng lặng đi ra cửa phòng. Anh về nhé Thảo. Vợ tôi nằm trễ nải trên giường nhìn Hòa vẫy tay chào cười tình tứ. Tôi ra ngoài nhìn cho đến khi thằng bạn nổ máy đi một đoạn rồi mới quay về phòng. Có quá nhiều chuyện tôi muốn hỏi vợ, nếu không chắc đầu óc tôi nổ tung mất. Tôi quay vào thì thấy vợ nằm lười biếng ôm cái gối ngủ trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng nhưng sặc mùi ngái nồng tinh trùng thằng đàn ông khác. Nàng đã mặc lại một chiếc quần lót màu đen rồi nhưng phần thân trên vẫn ở trần khoe hai bầu vú to tròn căng tràn nhựa sống. Hai đầu ti nhỏ xíu hồng hồng vẫn đang cương cứng chưa hết cơn hứng tình. Mắt nàng long lanh liếc nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau làm má nàng ửng hồng gượng gạo. Nhìn nàng như vậy cộng với cơn ghen làm tôi lên cơn động dục. Tôi nhào lên giường ôm lấy vợ. Tay tôi thò xuống định lột quần lót nàng ra thì vợ cuống cuồng kéo giữ cặp quần lại lắc đầu lia lịa. Sao thế? Tôi hậm hực hỏi vợ. Vợ tôi không nói mà cứ lắc lắc đầu. Ánh mắt như van xin, tay giữ rịch lấy cặp quần lót không cho tôi cởi. Em nói lý do cho anh nào, không anh xé quần ra xem đấy. Tôi nhìn vợ nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Đừng, không được. Nàng vừa mở miệng nói thì mùi tinh trùng đậm đặc phả vào mặt tôi. Tôi trố mắt nhìn kỹ thì thấy hai bên mép nàng dính một chút chất dịch trắng đục. Ôi tiếng cực, vừa nãy lẽ nào? Em ngậm tinh trùng của nó nãy giờ à? Dạ. Sao lại nuốt hết vào? Anh Hòa không cho nhả ra. Thì tại chồng cứ bắt vợ nói ấy, hi. Cặc tôi cứng tếu lên khi nghe cái lý do dở hơi cám lợn của nàng. Nó ngây ngô nhưng làm tôi ghen tuôn tột cùng. Và cơn ghen này lại kích thích tôi cực mạnh. Sao em không cho anh cởi quần ra vậy? Tôi cố nén lại hỏi. Em ngượng, anh Hòa xuất tinh vào trong nhiều lắm. Hi, suốt đêm ý, đừng xem. Vợ tôi trả lời làm cơn động dục của tôi trở lên điên cuồng. Tôi đè vợ xuống xé toạc cái quần lót của nàng thì ôi thôi, cả vùng háng vùng mu lẫn khe mông khe bẹn cô ấy nhoe nhoét tinh dịch trắng xóa. Bên trong lỗ bướng rồi cả lỗ đít nữa cũng đầy âm ấp tinh trùng đặc sệt của thằng Hòa. Cả đêm qua vợ tôi đã để thằng đàn ông khác bơm giống của nó vào sâu khắp các ngóc ngách trong cơ thể cô ấy. Sao tôi khổ thế này? Sao tôi cứ phải mãi chạy theo đuôi giải quyết sau khi bao nhiêu thằng đàn ông khác cắm bùi vào xuất tinh đầy bướm vợ mình rồi vô tư phủi đít bỏ đi không chút trách nhiệm thế cơ chứ? Trong khi đó tôi thì vì nàng muốn kế hoạch đã cố gắng đeo bao cao su không sót lần quan hệ nào từ ngày lấy nhau. Còn nữa, tôi thậm chí còn chưa được sờ tay vào đít vợ bao giờ chứ đừng nói được nàng mút chim nuốt tinh nữa. Sinh nhật này vợ tôi đã có món quà thật ý nghĩa. Vợ tôi sao mà dâm đãng thế này? Còn tiếp.